Chương 10. Đã qua mấy ngày, Giang Hạo không gặp Hiểu Sương. Sáng hôm ấy, trước khi tới trường, Hạo ghé tạt qua thôn mới Lan Huệ. Đây là một ngôi làng mới xây, nhà cửa phần lớn là những biệt thự nhỏ với đầy đủ tiện nghi. Nhà thì kiểu dáng đều giống nhau, có một bờ dậu thấp, một khoảng sân nhỏ. Nhà của Hiểu Sương nằm ở dãy một căn thứ hai. Mới bước đến trước cổng là Giang Hạo đã trông thấy nội của Hiểu Sương. Bà đang đứng căng dây thừng phơi quần áo. Hạo hiểu người thiết kế ngôi nhà đã không nghĩ đến chuyện phơi quần áo kiểu này. Khoảng đất trống kia là để trồng cây, nhưng nội của Hiểu Sương là một bà cụ rất lẩm cẩm. Bà thuộc loại người của thế kỷ trước, bà không chịu sử dụng máy giặt, máy sấy mà chỉ sử dụng thau giặt theo kiểu cổ điển. Quần áo cũng không phơi sau nhà, bà thường nói: áo quần là phải phơi dưới nắng, phơi trong mát mặt dễ bệnh. Chỉ có một thứ ở xã hội hiện đại là được bà chấp nhận, đó là cái tivi. Bà gần như mở suốt ngày đêm, nhưng mắt bà rất kém, nên Hạo biết là bà cũng chẳng trông thấy gì. Có lần, Hạo nghe Hiểu Sương hỏi: nội nè, nội xem tivi suốt ngày, nội biết nó diễn gì không? Thì bà trả lời: ồ, thấy màu xanh màu đỏ đủ màu là thích quá rồi. Thế nội nghe nó hát gì không? Hiểu Sương cũng biết là bà lãng tai nên hỏi, bà cụ nói: ồ, nó hát gì kệ nó, miễn nghe được bập bùng là vui. Hiểu Sương ôm bụng cười nói với Hạo: đó anh thấy không, nội tôi giống như một con búp bê già. Hạo nháy mắt với Hiểu Sương: còn Sương, Sương là búp bê nhỏ. Dân, Hiểu Sương ở trong nhà không những là một búp bê mà còn là một nữ hoàng. Hạo mỗi lần đến đây chơi đều thấy bà cụ đối với Hiểu Sương vừa chiều chuộng vừa sợ hãi. Bất cứ điều gì Sương nói ra đều như lệnh, bà cụ đều chiều theo, đều tuân theo. Bà lão gần như không biết chữ, thích ngọt. Nhưng mỗi lần thấy Hiểu Sương chau mày là bà lại rón rén bỏ về phòng riêng. Bà chỉ có một niềm vui duy nhất là lâu lâu về Đại Trung thăm bạn bè một lần. Hiểu Sương cũng chiều theo bà cụ, thỉnh thoảng cùng bà về đấy. Mỗi lần như vậy là Hạo không gặp được Sương. Hạo cứ hay thắc mắc, tại sao nhà Sương ở Đài Trung lại không ở, lên Đài Bắc để làm cái gì? Không phải chỉ khi Sương về Đài Trung là Sương nhắn mặt, mà đôi lúc không về Đài Trung, Sương cũng không có ở nhà. Nhiều lúc không hiểu Sương đi đâu mà vắng những 2-3 ngày, nội Sương lại tỉnh bơ, mặt Sương muốn làm gì thì làm. Sương có vẻ tự do một cách quá đáng, tự do đến độ Hạo là người yêu tự do mà còn phải bực mình. Lúc đầu Hạo không để ý lắm, chàng nghĩ mình chẳng là gì của Sương thì không có quyền can thiệp. Nhưng không hiểu sao lúc gần đây, cái tự do quá trớn kia của Sương lại làm Hạo cảm thấy như bị tổn thương, chàng không thể chịu được nữa. Cứ tưởng tượng cảnh Sương đang ở một vũ trường nào đấy, nhảy cha cha cuồng nhiệt với một gã thanh niên xa lạ là Hạo cảm thấy như sôi máu. Đấy là một tín hiệu nguy hiểm, Hạo cũng hiểu như vậy, nhưng không làm sao được. Hạo không sao giữ được bình thản. Đã 5 ngày rồi Hạo không gặp được Hiểu Sương. Năm hôm trước, Hạo còn cùng Hiểu Sương trèo lên núi Quan Âm. Lúc leo núi, Sương còn hát bản "Tôi sẽ đi", và rồi bây giờ Sương lại biến mất. Không biết Sương đã đi đâu. Sương thì như vậy đó, lúc nào cũng vậy, ẩn rồi hiện, hiện rồi ẩn. Nàng như một làn khói, một áng mây, một cánh chim. Đúng rồi, một cánh chim. Hạo chợt nhớ tới lời của Giang Hoài, của ông anh mình, khi ví người yêu của anh ấy, Đào Đăng Phong, là một cánh hạt. Không, Hiểu Sương không là hạt, mà chỉ là một con chim én nhỏ, một con chim hồn nhiên bay nhảy hay hó, phục đó rồi mất đó. Giang Hạo đứng bên ngoài bờ dậu, nhìn vào nhà. Con chó cầu tuyết nằm quanh tròn dưới gốc cây đa, nghe tiếng Hạo nó vểnh tai rồi sủa, nó chạy ra cửa. Nội Sương nghe tiếng động, nheo mắt nhìn ra, Hạo phải hét thật to: nội ơi con nè, Hạo đi nè, Hiểu Sương còn ngủ hả nội? Bà cụ hình như không nhận ra. Giang Hạo lắc đầu, phải để cửa bước vào. À Giang Hạo, cậu mà tưởng ai, đi đâu vậy? Con đi tìm Hiểu Sương. Hạo phải nói thật to, bà cụ gật gù. Ồ, tìm Hiểu Sương, nghe rồi, làm gì la lớn vậy? Cậu tưởng tôi điếc à? Có Sương ở nhà không nội? Nó không có ở đằng cậu ư? Vậy là nó đi với thằng khác rồi. Ở đâu? Chắc ở Đài Bắc. Hạo cảm thấy thất vọng, nhưng chàng cũng biết là bà cụ cũng không giúp ích được gì, rồi nói: thôi con đi, khi nào Hiểu Sương về, nội nói có con đến tìm nha, hay là nội báo cô ấy qua con đi. Hạo định bỏ đi, nhưng rồi thấy không chắc ăn, nên chàng lại lấy bút ra, lật tìm một trang giấy trắng, xé một tờ viết: Hiểu Sương muốn gặp mặt lắm, Hạo. rồi đưa cho bà cụ và kề vào tai bà nói: "Nội đưa giùm cho Hiểu Sương." Bà cụ nghe rõ, cười và xếp mảnh giấy bỏ vào túi. "Cậu yên tâm, bao giờ nó về tôi sẽ đưa cho nó ngay." "Cảm ơn." Rồi Hạo ôm sách vở quay đi. Chàng bước nhanh, hôm nay phải vào lớp đúng giờ, môn học khá quan trọng, văn học sử Anh Quốc. Nếu vài hôm nữa mà làm bài thì không được, là khó mà gặp ông anh cả. Suốt ngày hôm ấy, Hạo ngồi trong phòng học mà đầu óc cứ mãi nghĩ vẩn vơ. Giáo sư diễn giảng cái gì Hạo cũng không nghe. Trong đầu chàng khuôn mặt Hiểu Sương với đôi mắt to đen như một thách thức. Đứa con gái có một cuộc sống như buông thả kia, không lẽ đã bắt được hồn chàng? Ồ không được, ta không thể như vậy được. Đừng yêu. Có thật là ta đã yêu rồi ư? Không được. Hiểu Sương coi mọi thứ như trò đùa. Con người hời hợt đó như một kẻ vô tình, như một cánh én trên cao, khó có thể cột chân được. Chiều đến, khi vừa từ trường trở về, mới tới đầu hẻm. Mặc cảm căng thẳng, buồn vui lẫn lộn tràn ngập trái tim khi Hạo phát hiện Hiểu Sương đang ngồi trước cửa đợi chàng. Hiểu Sương tự nhiên như vậy, quần jean áo bun đỏ, tay chống cằm ngồi bẹp xuống đất, mắt mở to nhìn về phía chàng. Ô, Giang Hạo bước tới nhanh. Sương đến từ bao giờ vậy? Hiểu Sương lắc lắc người có vẻ không hài lòng. Đến cả buổi rồi đấy. Tại sao không phone báo trước để phải ngồi chờ như vậy? Hiểu Sương hất hàm. Tại tôi thích chờ rồi sao? Hạo thấy lòng như treo vui. Chàng lấy chìa khóa ra mở cửa. Vậy để tôi làm thêm một chìa khóa nữa cho Sương. Bao giờ Sương đến không có tôi thì khỏi phải ngồi bên ngoài chờ. Không thể. Sao vậy? Rồi khi tôi mở cửa xông vào, gặp lúc anh đang quần nhau với một cô bé nào khác thì sao? Làm gì có chuyện đó. Bộ anh tưởng tôi chưa gặp qua chuyện đó à? Hiểu Sương nói, đứng dậy và đi theo Giang Hạo vào nhà, kiếm một khoảng trống ngồi xuống rồi hít gió. Con cầu tuyết không hiểu từ đâu lăn xả vào. Hiểu Sương nâng nó lên cao rồi hôn hít lên mặt nó. Giang Hạo thấy bất mãn, chàng lẳng lặng bước tới bên giường, cúi xuống lôi thùng coca ra lấy một lon hỏi. Cô đã gặp trường hợp như vậy, nhưng mà cô gặp hay bị người ta bắt gặp chứ? Cả hai. Hiểu Sương đáp tỉnh bơ khiến Hạo phải quay nhanh lại. Xạo. Sương lắc đầu cười. Không tin thì thôi, anh tưởng chỉ có anh là dân chơi ư? Bọn này xưa tới giờ thuộc phái hiện sinh và sống đâu khép nép như các tiểu thơ đại cát đâu. Giang Hạo bước tới, ngồi xuống trước mặt Hiểu Sương, chăm chú nhìn Sương. Sương vội né tránh úp mặt vào bộ lông xù của chó cầu tuyết. Nhưng Hạo không buông tha, Hạo nâng cầm Sương lên. Ồ, sao thế nào? Hôm nay Sương như biến thành người khác vậy. Sao gầy thế? Làm gì vậy? Khiêu vũ. Khiêu vũ? Ồ, mấy hôm rày ở nhà Tây Long, cha mẹ hắn đi nước ngoài nghỉ hè cả, nhà trống nên tụi này làm vua. Hiểu Sương nói một cách thích thú. Biết không, bọn này mở nhà khiêu vũ suốt 3 ngày 3 đêm. Lúc đấy mà anh nhìn thấy tụi này là anh phát khiếp luôn. Đứa nào cũng quần áo xốc xếch, nhảy mệt nằm lăn ra thảm ngủ, ngủ xong tỉnh dậy và tiếp tục nhảy, làm ồn đến độ cảnh sát phải đến can thiệp. Và Hiểu Sương lại vươn vai. Này, mãi đến bây giờ vẫn còn thấy mỏi đấy. Giang Hạo nhìn Sương hơi bất mãn, không hiểu sao chàng lại thấy giận. Hạo hỏi gần. Sương khiêu vũ suốt 3 ngày 3 đêm sao? Ờ. Thế còn trước đó? Sương quay lại. Bộ anh là công an hả? Định lấy khổ cung tôi à? Anh cũng đâu phải là nhân viên kiểm tục mà phỏng vấn hay theo dõi. Với lại tôi cũng không còn nhớ gì hết. Giang Hạo thấy tim như đông cứng, chàng bất mãn. Hay lắm, tôi bậy thật. Tôi với cô có dính líu gì đâu mà bắt buộc phải kể hết những gì mình làm cho nhau nghe. Sương để mặc Hạo ngồi đấy, nàng đặt con cừu tuyết xuống đất, phủi phủi áo rồi chợt nói. Đúng rồi, không được rồi. Nội nói đúng đó. Phải dọn nhà đi thôi, không thể ở đây được nữa. Hạo chồm người tới. Cô lại nói cái khỉ gì vậy? Tại sao không thể ở đây được? Nội cô đã nói gì? Hiểu Sương quỳ thẳng người lên, nhìn thẳng vào mắt Hạo. Nội nói, anh không phải đùa nữa, anh đã yêu thật rồi, anh có biết không? Hôm nay vừa về tới nhà, tôi đã bị nội mắng cho một trận. Nội nói là anh đã bắt đầu yêu. Hiểu Sương chào mày, nói như hét. Tại sao anh điên như vậy? Anh không có quyền yêu tôi. Chúng ta chỉ nên đùa cho vui thôi. Không ai được yêu ai hết. Tại sao anh lại phá hoại thỏa ước đó? Anh là người không giữ chữ tín chút nào cả. Im đi. Giang Hạo đổ mặt hét. Chàng để Sương ngã người vào tường nhà. Ai bảo cô là tôi yêu cô? Đừng có nằm mơ. Nội của cô là một bà lão vừa điếc vừa lòa. Làm sao bà ấy biết là tôi yêu cô chứ? Yên tâm đi, không có cô tôi cũng không chết cơ mà. Cô cứ tiếp tục đi nhảy đầm, đi xả láng với người khác, tôi không ghen đâu. Giang Hạo này từ xưa đến giờ không hề lụy gì đàn bà đâu. Ngay cả cô cũng đừng hớp hồn tôi. Giang Hạo nói, nhưng rồi chợt nhiên ngưng lại, mặt đang từ đỏ gớt chuyển sang tái xanh. Chàng nhìn Sương hổn hển thở, cái đôi mắt của Sương, đôi mắt đen nháy với cái nhìn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, như lớn dần rồi tràn ngập cả căn phòng. Hạo vội nhắm mắt đi, hai tay ôm lấy đầu bất động, mãi cho đến lúc con chó cậu Tuyết tò mò chạy tới liếm lấy tay lấy chân của Hạo, Hạo mới buông tay xuống và ngẩng lên nhìn Sương. Hạo thở dài, tôi thua rồi, tôi chịu thua rồi, hiểu Sương à, nộ nói đúng đó, tôi không thể tự lừa dối mình thật đó Sương à, tôi thôi đừng nói gì hết. Hiểu Sương hét to, dùng hai tay bịt kín tai lại. Tôi không nghe đâu, không muốn nghe gì hết. Sương bắt buộc phải nghe. Giang Hạo chợt thấy nổi nóng, chàng chồm người tới chụp hai tay Sương kéo xuống, gằn từng chữ một. Dân, tôi yêu rồi đấy, tôi yêu em, tôi không muốn thấy em lăng nhăng với mấy thằng đó nữa, không nhảy đầm không gì hết. Sương có biết là nghe Sương nói tôi như phát điên lên không? Tôi nổi sùng nãy giờ, chưa bao giờ tôi có một cảm giác bực dọc như vậy khi nghe đứa con gái nào nói chuyện đó. Hiểu Sương, bây giờ Sương hài lòng rồi chứ? Sương đã chiến thắng, Sương đã chinh phục được tôi, đã xỏ mũi được tôi. Mấy ngày nay tôi không thể làm gì được hết, học cũng học không vô, tôi chỉ ngồi nhớ đến Sương, nghĩ đến Sương thôi. Giang Hạo nói một cách xúc động, chàng giống như một núi băng sụp đổ khi nắng xuân đến. Và Hiểu Sương không kềm được lòng, nàng ôm đầu Hạo rồi nói, anh Hạo, anh lầm rồi, tại sao anh không tìm hiểu cho kỹ, anh biết tôi là người như thế nào không mà anh đòi yêu? Đồng ý là anh chưa hiểu rõ em, nhưng mà hãy tin anh, em là đứa con gái tuyệt vời nhất trong cõi đời này. Ai nghĩ thế nào thì mặc họ, anh không cần gì cả. Anh sai rồi, anh có biết là em đã bị đuổi học ở cả ba trường không? Hạo tròn mắt nhưng lại nói, tại mấy cái trường đó cả chớn, họ chỉ thấy toàn khuyết điểm chứ không thấy được ưu điểm của em. Anh có biết là em còn chưa tốt nghiệp phổ thông không? Cái đó nhầm nhò gì? Em đã từng chơi ma túy. Hạo giật mình nhưng nói, cái đó thì có hại cho sức khỏe, anh sẽ giúp em cai. Em đã từng gây chuyện xấu ở Đài Trung, đến độ không được ở đấy nữa, phải dọn nhà đi. Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Có một tay quen với em, lúc đầu hắn cũng thỏa thuận với em là cặp bồ cho vui thôi. Không ngờ sau đấy hắn lại yêu em, hắn đòi yêu em không chịu. Hiểu Sương ngập ngừng một chút rồi tiếp, anh có nhớ là hôm trước em có nói với anh là có một đứa con gái đã tự sát vì một đứa con trai không? Em nói dối đó, vì người tự sát là gã con trai chứ không phải là đứa con gái. Có nghĩa là gã kia đã tự sát vì em, hắn có chết không? Chết rồi. Giang Hạo rùng mình nhưng lại nói, đó cũng là tại hắn, con trai gì mà yếu đuối như vậy, có lẽ hắn chỉ định dọa em thôi, chuyện đó cũng không đúng. Hiểu Sương nói khẽ, anh ấy không phải dọa mà anh ta đau khổ thật sự, anh ấy yêu tôi thật tình, anh hiểu không? Không, anh ấy đã bắt gặp tại trận khi tôi đang ở trên giường với hai đứa con trai khác. Cái gì? Tôi đã ngủ với hai cái con trai khác và anh ấy đã nhìn thấy. Ngoài ra anh còn phải biết là tôi đã từng bị đưa vào trại giáo quá thiếu niên hư hỏng, tôi đã ở trên đó 2 năm. Giang Hạo cắn nhẹ môi, chàng nói với giọng rít qua răng, còn nữa, phải là em đã có con quan, đã bán bạch phiến, đã giết người và đốt nhà. Hiểu Sương đứng dậy, tôi biết là anh không tin tôi phải không? Anh không tin là tôi lại hư đốn như vậy. Tôi không phải là ma quỷ, nhưng coi chừng tôi sẽ quỷ hoại tương lai của anh, tôi sẽ mang bất hạnh đến cho anh. Tại sao Sương lại nói xấu mình như vậy? Tại sao Sương lại sợ yêu và bị yêu chứ? Sương tự cho mình là ma quỷ à? Giang Hạo hỏi rồi tiếp, thôi được, em là ma quỷ cũng được, coi như tôi đã yêu phải ma quỷ đi. Vì vậy em có nói thế nào tôi cũng không tin. Đúng rồi, anh Hoài nói đúng, Sương là một thiên thần ma quỷ. Anh Hoài, anh của anh? Hiểu Sương chừng lại, anh ấy làm sao biết được tôi là thiên thần hay ma quỷ? Anh ấy chưa hề gặp tôi mà. Sương sẽ gặp anh ấy ngay. Tại sao? Tôi sẽ đưa Sương đến gặp anh ấy ngay. Giang Hạo kéo lấy tay Sương rồi nói, Hiểu Sương, bây giờ em không có quyền trốn lánh nữa. Anh điên thật. Hiểu Sương lớn tiếng, anh hãy xa lánh tôi ngay, anh biết không? Tôi không muốn mang bất hạnh đến cho anh, không muốn anh phải khổ, tôi không muốn hại anh. Anh Hạo, nếu anh thông minh một chút, anh nên đi đi, anh nên tránh xa tôi thật xa, trước khi những móng vuốt của tôi vươn ra, anh nên để tôi xa anh một chút. Sương không dọa được tôi đâu. Giang Hạo vẫn giữ cứng lấy tay Sương. Sương có bàn tay đẹp lắm, đôi tay này không thể là của ma quỷ được. Vì trên đời này chỉ có một người đàn bà là ma quỷ. Người đó đã lôi anh tôi xuống địa ngục, khiến anh tôi mấy năm liền không ngóc đầu lên nổi. Còn em không phải. Hiểu Sương chau mày nhìn Hạo, hình như nàng hơi tò mò, quên đi chuyện tỏ tình của Hạo. Anh nói sao? Anh hoài của anh, thế chuyện của anh ấy như thế nào? Sương muốn nghe à? Vâng. Anh có thể kể cho em nghe với một điều kiện. Điều kiện gì? Từ đây về sau, em không có quyền trốn lánh, bỏ đi không lời từ biệt, không có quyền khiêu vũ với người khác, đi chơi với người khác. Hiểu Sương đứng dậy, bế lấy chó cổ tuyết lên. Thôi không cần, anh hãy cất kỹ chuyện của ông anh của anh lại đi, tôi không nghe đâu. Và Hiểu Sương nghe ngoảy bỏ ra ngoài, nói với chú chó: Cừu Tuyết ơi, mình đi nhé, để cho mấy tay khùng họ lên chân đi. Giang Hạo bước nhanh tới chặn cửa, thái độ của Sương làm Hạo lùi bước nhượng bộ. Hiểu Sương, anh mời em đi ăn thức ăn biển nha. Sương chừng lại một chút, mắt chợt sáng. Ồ, vậy sao ta không đi mượn một cái thuyền đánh cá, nhờ họ đưa ra tận biển khơi? Ta có thể mua theo một mớ thức ăn chế biến sẵn, cả thức uống, vừa xem họ đánh cá, vừa thưởng thức món ăn, vừa kể chuyện, vừa ngắm trăng trên biển chứ. Giang Hạo có vẻ thích thú nhưng lại ngại, sợ họ không chịu chứ. Em có quen với một ngư dân, Hiểu Sương nói, chắc chắn ông ta sẽ cho mình đi theo. Đi nào, ta đến đấy thương lượng. Giờ này chắc là họ sắp ra biển, trễ nữa coi chừng không kịp đó. Giang Hạo nhìn Sương, Sương là như vậy đó. Cô ấy giống như tia nắng, như thời tiết, lúc thì chói chang nắng, lúc thì gió lộng, nhưng khi lại là giông bão. Hạo chịu thôi, Hạo nhiều khi không hiểu được Hiểu Sương. Hiểu Sương như một biển cả vừa rộng vừa sâu. Nhưng mà mặt, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ. Chàng vội nắm lấy tay Sương, kéo chạy ra bãi biển. Chương 11. Tàu đánh cá lướt trên biển khơi, từng cái một, sóng vỗ nhấp nhô, mỗi cái có một ngọn đèn, điểm sáng trong bóng tối, giống như những chú đom đóm lập lòe trong đêm đen. Tiếng máy nổ tạch tạch tạch tạch thật đơn điệu, phá tan cái yên lặng lạnh lùng của bóng tối. Giang Hạo và Hiểu Sương ngồi ở mũi tàu, trên khoảng trống, tắm dưới ánh trăng sao và gió biển. Bên cạnh họ bày la liệt thức ăn: trứng chiên, chân gà luộc, đậu phụ khô, bánh mì, bơ, phô mai, bánh dừa, nước ngọt. Nhiều như vậy mà Hiểu Sương cũng chẳng ăn gì, nàng chỉ gặm một cái cẳng gà, gặm thật kỹ, nút cả ngón tay như trẻ con. Chú Cậu Tuyết nằm bên cạnh, nó rất ngoan, đang gặm lấy những phần xương thừa do Sương bỏ xuống cho nó. Giang Hạo ngồi đấy ngắm, chàng có vẻ thích thú vì chàng khám phá ra ở Sương có quá nhiều điều mới mẻ. Thí dụ như Hiểu Sương chỉ mới nói ý định là ông lão chủ thuyền lại chấp nhận ngay. Hình như ông ta quen với Sương từ bao giờ đây. Có lẽ đây không phải là lần đầu Sương ra biển, nhưng mà như vậy mấy lần trước Sương ra khơi với ai, thằng nào vậy? Hạo thấy lòng đau nhói. Những lời nói ban nãy của Sương lảng vảng mãi trong đầu. Đã có một tay vì Sương mà tự sát, vì thấy rằng nàng nằm trên giường với hai đứa con trai khác. Sương hút xì ke, bị đuổi học hết 3 lần, bị giam ở trại giáo huấn thanh niên hư hỏng hết 2 năm. Giang Hạo chăm chú nhìn Sương, cái làn da trắng nguyên như vậy, có khuôn mặt bướng bỉnh trẻ con và đôi mắt to đen trong sáng kia. Không, không thể như vậy được. Hiểu Sương đã nói dốc, 100% là nói dốc. Có lẽ vì nàng đã dẫn chứng những điều đó ra để thử thách, thăm dò tình cảm của chàng, hoặc là một lý do gì đó. Hiểu Sương muốn ta vì sợ hãi mà bỏ chạy, mà rút lui. Sương sợ tình yêu, Sương đã bị người khác làm đau khổ quá nên rất sợ. Hạo phân vân suy nghĩ. Hiểu Sương quay qua nhìn chàng. Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy? Tôi kéo anh ra đây là để ngắm biển, chứ không phải là để ngắm tôi đâu nha. Hạo nói không cần suy nghĩ. Sương đẹp hơn cả biển. Hiểu Sương nháy nháy mắt rồi vỗ vào mạn thuyền bên cạnh. Anh lại đây ngồi nè. Giang Hạo thụ động bước qua, cái không gian dành cho hai người khá nhỏ, nên khi ngồi sát bên Sương, Hạo có thể ngửi thấy mùi thơm của tóc nàng. Mùi con gái nó ngọt và nhẹ nhàng, nó quyến rũ làm sao. Hạo như ngây ngất. Anh nhìn bầu trời kìa, anh nhìn biển kìa, Hiểu Sương nói, giọng nói tự nhiên nhưng có một cái gì đó nghiêm túc và xúc cảm. Anh nhìn kỹ bầu trời chưa? Nó đen như mực, nó như một tấm màn đen vậy đó. Thế mà các ngôi sao cũng xuyên qua được. Đấy, sao đang lấp lánh qua màn đêm. Nhiều khi tôi tưởng là nó đang nói chuyện, đang đánh tín hiệu cho chúng ta. để thổ lộ cái bí mật của đêm đen. Tôi rất thích được ngồi thế này ngắm sao. Tôi muốn hỏi này sao mi đang tìm kiếm gì đó. Như tôi muốn hỏi chính mình, Hiểu Sương này, mi đang định tìm kiếm cái gì? Giọng nói của Sương, cái thần sắc của Sương khiến Hạo cảm động. Chàng đưa tay ra nắm lấy tay cô gái, bàn tay nhỏ nhắn kia thật lạnh. Hạo cởi áo khoác của mình phủ lên vai nàng. Hiểu Sương ngồi yên, mắt như phủ bởi một lớp sương mù. Những sợi tóc ngắn bay bay theo gió, một vài cọng rủ lên trán nàng. Giang Hạo nhìn theo ánh mắt của Hiểu Sương ở xa tận chân trời, nước phẳng lặng một cách bình yên. Trong bóng tối, Hạo không nhìn thấy các ngọn sóng nhỏ, trái lại chỉ thấy những vệt sáng mờ mờ nhấp nhô. Biển giống như một món quà trang sức bằng kim loại quý, lấp lánh, lấp lánh. Rồi Hiểu Sương quay qua nhìn Hạo. Anh thấy biển có đẹp không nào? Hiểu Sương ném cái xương gà còn lại cho chó cậu Thiết, lấy tay chùi sạch vết mỡ bám trên miệng rồi nói. Có nhiều lúc tôi lại có ý định điên rồ là sao mình không nhảy xuống biển, vớt lấy ánh sao. Ánh sao lấp lánh trên biển giống như những mảnh vỡ của sao băng. Biển vậy đó, cái gì nó cũng chứa hết, đẹp hay không đẹp. Nhưng nếu nhìn tổng thể thì biển vẫn đẹp tuyệt vời. Ồ anh Giang Hạo à, anh có thấy là biển đẹp một cách đáng sợ không? Lúc nó giận dữ, nó đập nát tất cả, con thuyền, con người, sự sống. Vậy mà khi phẳng lặng, nó lại hiền từ như không hề có chuyện gì xảy ra. Biển thay đổi nhanh chóng, bí mật đến độ như có một chuyện thần kỳ hấp dẫn. Tôi yêu nó, bị nó lôi cuốn. Tôi sùng bái nó, từ cái đẹp đến cái tàn nhẫn của nó. Hạo gật gù. Tôi hiểu rồi. Anh hiểu gì? Hiểu Sương giống như biển đấy. Lúc bình yên, lúc dậy sóng, lúc dịu dàng, nhưng lại có lúc ương ngạnh quá lắm. Có nghĩa là con người tôi tàn nhẫn lắm phải không? Tương đối tàn nhẫn. Ví dụ xem. Ban chiều Hiểu Sương đã nói nhiều thứ, nhưng mà những thứ đó có đáng tin không chứ? Đó là sự thật mà, chúng ta không thể đối diện với sự thật. Tôi hay Hiểu Sương? Thế giới của tôi không có sự thật. Hiểu Sương buồn buồn nói. Tôi lúc nào cũng như sống trong một thế giới đầy ảo mộng thôi. Đấy thấy không? Giang Hạo đắc thắng nói. Hiểu Sương lúc nào cũng đầy mâu thuẫn, khi vui khi buồn. Hiểu Sương như muốn trốn lánh một cái gì nên cứ thay đổi bất chợt. Hiểu Sương gật đầu. Đúng rồi, tôi như một kẻ bệnh tâm thần. Giang Hạo đưa tay vuốt lấy mái tóc ngắn của Sương. Sương quả là một con người bệnh tâm thần, nhưng lại là một con bệnh dễ thương. Rồi Hạo thở dài. Có trời làm chứng đó, tôi đang sắp điên lên vì con bệnh tâm thần này đây. Hiểu Sương quay mặt nhanh nhìn ra biển, nàng chợt nói. Ban nãy anh bảo là anh sẽ kể cho tôi nghe về chuyện của anh cả của anh. Đừng ám sát cảnh đẹp. Giang Hạo nhiệt tình nói. Chuyện của anh cả là một chuyện tàn nhẫn thương tâm, tôi không thích kể trong lúc này. Nhưng bây giờ tôi muốn nghe. Hiểu Sương nói. Tôi thích được nghe những câu chuyện thương tâm trong cảnh trí thế này. Hiểu Sương vừa nói vừa nhìn xuống biển. Sợi dây thừng đầu mũi dài thòng xuống nước làm bọt biển bị kéo theo. Anh kể đi, tôi chờ nghe đây. Sương muốn nghe thật à? Tùy anh. Sương chợt nhún vai. Chuyện của anh hoài của anh dù sao cũng chẳng liên can gì đến tôi. Anh muốn kể thì kể, không thì thôi. Có khi tại anh chưa bị xong nên anh chưa dám kể. Hiểu Sương tưởng tôi thích vỉa chuyện như Sương vậy à? Giang Hạo có vẻ bực dọc. Cho Sương biết, ông anh của tôi là một con người tình si số một. Sương tin không? Không tin. Sương nói ngay. Trên đời này không hề có một người đàn ông nào chung thủy cả. Chuyện đó chỉ có trong tiểu thuyết. Còn sự thật ở đời thì tình yêu chỉ là những trò chơi đau khổ thôi. Cô cũng nhận coi tình yêu như một trò chơi, là một chuyện tàn nhẫn sao? Chuyện đó tôi công nhận, vì tôi đã từng làm chuyện đó. Tôi đã khiến một đứa con trai tự sát. Giang Hạo rùng mình. Có thật như vậy không? Thôi không nói chuyện đó nữa. Hiểu Sương nói. Tôi muốn anh kể chuyện cho tôi nghe, chứ không muốn kể chuyện tôi cho anh nghe đâu. Giang Hạo nắm lấy tay Sương. Bao giờ tôi kể chuyện anh tôi xong, cô phải nói thật, nói hết sự thật của cô cho tôi nghe nha. Được. Không chờ nói dốc. Ờ không phịa. Lời hứa của Sương khiến Hạo yên tâm. Chàng thấy hồi hộp. Trong khi Sương dục. Kể đi. Tôi không biết nên bắt đầu kể từ khúc nào. Giang Hạo bước tới ngồi đối diện với Hiểu Sương, tựa người vào phao cứu nạn. Nhìn Sương chợt Hạo thấy khác. Chàng khui thêm một lon Coca-Cola, hớp một hớp rồi nhìn ra biển khơi trên khoảng không gian rộng kia. những cái thuyền câu với ánh đèn trong đêm tạo nên những chấm sáng như trong ảo giác. Không hiểu sao cái khung cảnh này lại có vẻ buồn buồn làm sao. Tôi và anh cả cách nhau những 10 tuổi. Giang Hạo bắt đầu kể. Nói cụ thể hơn là khi anh ấy là sinh viên năm thứ nhất thì tôi chỉ mới là học sinh lớp 3. Vì vậy chuyện của anh hoài phải nói là tôi không chính mắt mục kích hay hiểu được. Phần lớn những điều tôi biết đều là do tôi nghe lóm được từ mẹ và cha và các chị nói chuyện. Những câu chuyện rời rạc đó tôi sẽ cố gắng chấp vá lại để Sương hiểu. Phải nói một điều là tôi chưa hề thấy người con gái nào vô tình như người đàn bà đó, và người đàn ông nào lại đa tình như ông anh của tôi. Hiểu Sương hình như khá xúc động, nàng lấy tay lùa những cọng tóc lòa xòa trước trán rồi nói: "Ồ, mở đầu đã thấy hấp dẫn, anh tiếp đi." Câu chuyện bắt đầu năm anh cả học năm thứ tư ở đại học. Bây giờ chỉ có anh cả là ở Đài Bắc, còn toàn bộ gia đình tôi vẫn ở Đài Nam. Lúc đầu anh ấy viết thư về nhà báo cho biết là đang yêu một nữ sinh băng qua văn. Thư anh ấy gửi về ngập đầy tên của cô ấy. Anh hoài ca ngợi cô ta hết mình. Cha mẹ tôi thì nghĩ là đó chỉ là một chuyện bình thường. Trai mới lớn đương nhiên là phải có chuyện yêu đương. Có điều tình yêu có bền vững hay không còn tùy thuộc vào thời gian. Nên chuyện của anh hoài không được mọi người quan tâm lắm, chỉ đón nhận với thái độ chờ xem. Cha mẹ viết thư cho anh ấy chỉ có một yêu cầu, đó là nên nghĩ đến chuyện xây dựng sự nghiệp trước, rồi hãy nghĩ đến chuyện hôn nhân. Vì Sương biết không, hoàn cảnh kinh tế gia đình tôi bây giờ rất khó khăn. Chuyện anh cả đi học đại học là cả một vấn đề. Học phí ở trường phần lớn dựa vào việc làm thêm của bản thân, chứ nhà tôi cũng nào có cung cấp nổi đâu. Hiểu Sương tự cầm lên gối ngồi lắng nghe. Hạo nói tiếp: "Bây giờ anh cả có lẽ bận lắm, anh ấy vừa học vừa làm lại vừa yêu. Thư anh hoài viết về nhà càng lúc càng thưa dần, nhưng ở nhà cũng không lưu ý lắm đến chuyện đó. Rồi anh hoài tốt nghiệp ra trường đi thụ hứng quân sự, mãn hạn lại quay về Đài Bắc làm việc. Bắt đầu anh ấy thành lập một nhà xuất bản nhỏ. Hiểu Sương phải biết bây giờ anh ấy phải chịu đựng bao nhiêu sức ép của các nhà xuất bản lớn. Nghe nói anh hoài phải làm việc trong điều kiện gian khổ ngoài cả sức tưởng tượng của chúng ta. Anh ấy vừa sửa bài hiệu đính, đi lo chuyện sách chữ, nhà in, rồi phải tự tay phát hành. Anh ấy phải tải sách trên xe đạp đem đến từng sạp sách bộ mối, một mình bao thầu hết mọi việc, từ ông chủ cho đến công nhân sai vặt. Hiểu Sương đừng có nhìn những cái nhà lầu xe hơi sang trọng anh ấy đi bây giờ mà đánh giá sự việc. Muốn thành công từ đôi tay trắng không phải là chuyện dễ dàng." Hiểu Sương chớp chớp mắt. "Đi thẳng vào câu chuyện đi, cái chuyện người yêu của anh ấy thì ra sao?" "Thì từ từ đã nào." Giang Hạo hớp một ngụm coca rồi kể tiếp. "Sương chưa trải qua cuộc sống nghèo khổ, Sương không biết được cái vị đắng của người nghèo đâu. Nhà chúng tôi bây giờ rất nghèo, nên cả nhà đều hy vọng ở anh cả. Mong mỗi anh cả học ra trường có công ăn việc làm, gửi chút đỉnh về phụ gia đình. Lúc đó hai bà chị của tôi và cả tôi đều còn đi học. Đồng lương của cha kiếm được không đủ để trang trải trong nhà. Vậy mà anh cả đi làm lại không gửi một cắt nào về nhà. Anh ấy viết thư nói mặc dù phải làm việc như trâu nhưng vẫn không đủ sống." Hiểu Sương chen vào: "Có lý, vì thời buổi bây giờ khó khăn cơ mà." Hạo nhìn Sương: "Dân, lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ như vậy, vì làm gì cũng vậy, giai đoạn đầu là giai đoạn khó khăn nhất. Mãi cho đến lúc chị lớn của tôi tốt nghiệp phổ thông lên Đài Bắc học đại học, mọi chuyện mới vỡ lẽ ra." Hiểu Sương có vẻ lạnh, hơi rùng mình. "Ban nãy tôi có nói là anh cả tôi yêu một người con gái mà anh ấy nói là nữ sinh viên băng qua ngữ, có phải không?" "Thật ra thì không phải như vậy, anh ấy yêu một cô phụ nữ." "Phụ nữ?" "Dân, một phụ nữ của một phủ trường lớn. Tóm lại anh cả đã yêu, yêu một cách cuồng dại. Nhưng đối tượng không phải là sinh viên gì cả, mà chỉ là một phụ nữ." "Khoan, Sương đừng nghĩ tôi khinh thường nghề phụ nữ. Đó là một cái nghề hợp pháp, nhà nước cho phép hành nghề cơ mà. Một nghề như mọi nghề, phụ nữ cũng có người tốt người xấu. Nhưng mà nghe nói lại thì anh cả tôi lại yêu phải một cô phụ nữ theo chủ nghĩa kim tiền. Cô ấy không thuộc loại đứng đắn." Hiểu Sương ngồi thẳng lưng lại rồi nhìn Hạo: "Ban nãy anh nói là anh nghe nói lại, như vậy tính chất xác thực của câu chuyện chưa hẳn là đúng, vì chuyện mà kể đi kể lại thường hay bị thổi phồng." "Tôi nghĩ thì chị lớn tôi không thổi phồng đâu." Hạo tiếp: "Chị ấy là người rất ngay thật. Giá lại sau đấy thì cái tôi lại lên Đại Bắc tiếp đó. Mọi chuyện đã chứng thực là đúng. Vậy Hiểu Sương biết không, câu chuyện đó như một tiếng sét đối với gia đình tôi. Chỉ có cha là bình tĩnh. Cha tôi bảo rồi sẽ có ngày anh cả tôi nghĩ lại rồi hối hận. Không nên rầm ben, mọi chuyện rồi đâu sẽ vào đó. Được rồi, anh kể tiếp đi. Hiểu Sương vuốt vuốt mái tóc. Anh vừa bảo là anh cả anh yêu một người đàn bà sa đọa, rồi sao nữa? Thế Sương có xem qua vở kịch Trà Qua Nữ không? Tôi biết vở kịch đó. Chuyện của anh tôi cũng giống như vậy. Mỗi ngày sau khi quần quật với công việc, đêm đến anh ấy đến vũ trường, ngồi ở một góc cố định, mê mẩn nhìn cô vũ nữ kia quay cuồng, quay cuồng bên những người đàn ông khác. Đôi lúc trửng giỡn, đùa cợt hoặc đi đêm cả với họ. Ông anh tôi cứ ngồi đấy chờ đợi như một tay si tình, một gã điên. Từ lúc vũ trường mở cửa đến lúc đóng cửa, và anh ấy cứ làm vậy từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, bị các cô vũ nữ trong vũ trường đem ra làm đề tài để trêu chọc cười đùa. Cuối cùng rồi anh Hoài cũng được cô vũ nữ kia để mắt xanh đến, và bao nhiêu tiền kiếm được một cách khổ cực đều nạp đủ cho cô vũ nữ hết. Sau đó nghe nói là cô vũ nữ rất đẹp, chuyện đó là chuyện đương nhiên, vì có sắc đẹp thì đàn ông mới bị điêu đứng chứ. Chị lớn nói hình như cô ấy cũng có phần nào yêu anh cả. Có điều một người như anh cả vừa rời ghế nhà trường, làm sao có đủ tiền để cung phụng cho nếp sống xa hoa của cô ta. Nên sau đấy anh Hoài bị hất hủi và bị khinh khi. Cô ta dùng đủ mọi cách để rời bỏ anh Hoài, nhưng tội nghiệp ông anh của tôi, anh ấy thuộc loại tình si, vẫn chịu đựng, vẫn cố chấp một cách đau khổ để mong mỗi cô ấy hối hận quay về. Nghe chị nói lại với mẹ là bây giờ anh Hoài giống như một người mất hồn. Giang Hạo ngừng lại, đêm đã khuya, tàu ngưng nổ máy, đám ngư phụ bắt đầu thả lưới xuống biển, những cái phao đủ màu kéo dài trên nước tạo nên một vòng cung đẹp. Trên bầu trời xa xa, sao đêm lấp lánh, nhưng mọi vật chung quanh vẫn đen và vẫn lạnh. Chuyện của anh kể có vẻ không thực, Hiểu Sương nói. Tại sao một người như anh cả anh lại có thể yêu được một người mà theo cách anh nói thì không có một cái gì để ta có thể yêu được hết? Có chứ, cô ấy đẹp. Tôi nghĩ không hẳn là anh cả của anh lại mê cái sắc đẹp bên ngoài như vậy. Anh ấy không thuộc loại người háo sắc, đàn bà đẹp trên cõi đời này thiếu gì. Sương lầm rồi đấy, anh cả tôi tuy không thuộc loại háo sắc, nhưng đây là mối tình đầu. Còn bây giờ nghe nói anh ấy lại đang yêu, nhưng lần này tôi nghĩ anh ấy không phải là yêu trọn vẹn như lúc đầu, mà chỉ là nửa vời. Tại sao? Thì ngồi yên nghe tôi kể đây này. Chuyện anh cả yêu cô vũ nữ kia, mối tình kéo dài những năm năm. Như lời chị tôi kể thì cô vũ nữ đó cũng phần nào yêu anh Hoài. Vì vậy mỗi lần anh ấy muốn rút lui ra khỏi cuộc tình không hy vọng thì cô ta lại chủ động đến van xin khóc lóc. Thế là anh cả không còn cách nào để thoát khỏi lưới tình đã giăng. Anh nói năng sao mà mâu thuẫn quá. Mâu thuẫn chỗ nào? Lúc đầu anh bảo là anh cả đang si dại theo đuổi cô vũ nữ, còn cô ta thì lạnh nhạt xua đuổi anh của anh. Rồi sau đó anh lại nói là cô ta chủ động tìm đến khóc lóc van xin. Vậy thì ai là người bị ràng buộc chứ? Giang Hạo như chững lại, chàng đưa mắt nhìn ra biển khơi, một màu đen mờ mịt tiếp nối giữa trời và nước. Hạo chợt thấy khách quan hơn. Tôi nghĩ là con người ta thường ràng buộc lẫn nhau. Cuộc đời này là vậy, khi đã vào cuộc muốn dứt ra không phải dễ dàng. Cô gái kia không phải là khúc gỗ, vẫn bị tình cảm của anh cả làm động lòng. Có điều cuộc sống của cô ấy đòi hỏi thỏa mãn nhiều thứ mà anh cả không có khả năng để cung ứng. Thế rồi sau đó sao? Hiểu Sương cắt ngang. Chắc chắn là cô ta mê tiền nên đã về với một tay giàu sụ nào đó. Sương lầm rồi. Sau đấy cô ta chết. Dần 2 năm sau đấy cô ta tự sát chết. Một cách kết thúc rất là đẹp. Như cha tôi đã nói, bất cứ điều gì không trong sáng đều có những kết thúc bi thảm. Cái chết của cô vũ nữ kết thúc câu chuyện. Anh cả không còn bị làm khổ, anh ấy dồn hết tâm trí vào chuyện xây dựng sự nghiệp, nhờ vậy mới có ngày nay. Cô ấy còn quá trẻ, cô ta làm sao chết? Tự sát bằng cách nào? Nghe nói là cô ta uống rượu say giữa khuya, đi trên đường bị xe đụng chết. Hiểu Sương rùng mình. Gió ở đâu thổi đến, gió thật to mát lạnh. Giang Hạo nắm lấy tay Sương, tay Sương như tẩm trong nước đá. Sao vậy? Sương bị lạnh à? Thôi ta vào trong khoang thuyền đi. Khỏi. Hiểu Sương đáp nhanh: Tôi khỏe lắm, tôi thích gió mát và bầu trời này. Anh chưa kể hết chuyện cơ mà. Hết rồi, Giang Hạo nói. Coi như anh Hoài nợ cô ấy một món nợ. Cô ta chết, coi như đã trả xong. Vậy sao anh lại bảo là anh Hoài của anh lại yêu mà chỉ yêu có nửa vời là sao? Giang Hạo có vẻ bối rối. Bởi vì tôi mong là đây không phải là hồn ma của cô vũ nữ kia quay về. Giang Hạo nói một cách không vui. Sương có tin không? Sau khi cô vũ nữ kia qua đời được 2 năm thì đột nhiên có một cô gái từ nước ngoài trở về. Cô ta tự xưng là em gái của cô vũ nữ và như bị trúng bùa mê hay quỷ ám. Ông anh của tôi lại yêu cô gái này. Chị chết, em lại đến. Có phải là ông anh nhà tôi đã nợ chị em họ một món nợ không? Món nợ này không biết đến bao giờ mới trả dứt được. Thế cô em gái của người chết có yêu anh cả của anh không? Tôi làm sao biết chuyện đó? Anh cả lại không cho tôi được gặp mặt cô ấy, sợ tôi nói năng lộn xộn làm chạm tự ái của cô ta. Tôi nghĩ biết đâu ông anh tình si của tôi đã chẳng nói với cô em là bà chị của cô ta là một đấng trinh nữ toàn vẹn. Tính của anh Hoài là vậy đó, lúc nào cũng hay bao che. Anh ấy rất quý trọng tình yêu, bảo vệ những gì mình thích. Bây giờ với mối tình này, tôi không biết rồi sẽ ra sao. Vì khi yêu cô em gái của người yêu cũ, biết đâu đấy không phải là tình yêu thật sự, mà chỉ là mượn bóng người mới để nhớ đến người xưa. Đó là lý do tại sao tôi cho là tình yêu của anh Hoài chỉ là tình yêu nửa vời. Và Giang Hạo đi đến một kết luận: anh hai tôi vẫn còn yêu Đào Bích Huệ. Đào Bích Huệ? Dân, đó chính là tên của cô vũ nữ. Em của cô ta thật ra tên là Đào Đan Phong. Hiểu Sương nhìn xuống, nàng có vẻ suy nghĩ. Sóng biển vỗ vào mạn thuyền, tạo thành những tiếng tách tách đơn điệu. Trong cái khung cảnh tối như mực này, con người rất dễ cảm thấy yếu đuối. Anh Giang Hạo, hình như là anh rất là thù hai chị em họ Đào đó, có phải không? Sương nghĩ thế. Dân, vừa qua giọng nói của anh, tôi thấy là anh coi hai chị em họ như hiện thân của ma quỷ. Nhưng mà anh phải nhớ là với mỗi cốt truyện thì có thể có những cái nhìn khác nhau. Nếu chị của cô gái còn sống, biết đâu cô ấy sẽ nói với em gái mình là anh của anh là một thứ quỷ râu xanh. Tại sao? Không tại sao cả. Hiểu Sương nhìn ra biển rồi nói: tôi chỉ đoán như vậy thôi. Hiểu Sương không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn ra biển một lúc, nhắm mắt lại. Sương như buồn ngủ, Hạo chợt thấy xúc động, chàng bước qua để đầu Sương tựa vào vai mình rồi nói: nếu Sương buồn ngủ, cứ ngủ đi nha. Hiểu Sương ậm ừ trong miệng: hôm nay sao anh giống người lớn quá vậy? Giang Hạo cười: anh thấy thì em mới giống người lớn đó chứ. Cũng có thể. Hiểu Sương vẫn nhắm mắt cười nhẹ. Sau một buổi tối, chúng ta đã biến hết thành người lớn, anh có tin không? Sự trưởng thành thường đến một cách bất ngờ. Và Sương lại thở dài: anh Hạo nè, bao giờ đã là người lớn thì anh phải dứt khoát nhé. Yêu được thì yêu, không thì thôi, chứ đừng có lằng nhằng. Chứ Sương có thấy tôi lằng nhằng bao giờ đâu, Hạo có vẻ bực bội nói. Hiểu Sương yên lặng, cô nàng có vẻ đã ngủ. Cái hơi thở đều đều nhẹ nhàng phà qua cổ của Hạo làm chàng xúc động. Chàng kéo cái áo khoác cho phủ kín người Sương rồi nâng đầu nàng đặt nhẹ lên gối. Nhưng Sương đã giật mình tỉnh giấc. Anh nói gì đó? Hạo không hề nói, nhưng nghe hỏi, chàng nhanh trí nói ngay: tất cả những điều mà ban chiều Sương nói cho tôi biết là thật hay giả vậy? Điều gì? Sương có một người bạn trai tự tử gì Sương? Dĩ nhiên là giả. Sương vừa ngáp vừa nói: có ai lại khùng điên làm chuyện như vậy bao giờ? Thế chuyện hút xì ke? Không có. Chuyện bị đuổi học? Không. Chuyện ngủ với hai thằng con trai? Không. Vô viện giáo hóa thanh niên hư hỏng? Cũng không luôn. Hiểu Sương vòng tay qua người của Hạo, úp mặt vào ngực chàng cười nói: em vào đấy làm gì? Mặc dù có hư, nhưng đâu có hư đến độ phải vào đấy, phải không anh Hạo? Ờ. Hạo nói mà trong lòng reo vui. Có cả một ban đại học sướng đang trỗi giọng hát vang trong tim chàng. Hạo nhìn lên bầu trời, trăng đang mỉm cười, sao đang nhảy nhót, cả sóng biển cũng hồ hởi mừng vui. Anh Hạo nè, Hiểu Sương nũng nịu nói, em đặt ra mấy chuyện đó chẳng qua là để hù anh. Bây giờ thì em thấy không cần nữa. Em không muốn anh nhìn em với ánh mắt ngờ vực. Nhưng mà anh Hạo, anh đừng giận em nhé. Giận em? Giận vì chuyện đó phét đó ư? Hạo hỏi. Không, không bao giờ có chuyện đó. Hạo nhìn Sương chật giật mình, không hiểu sao Sương lại khóc, có những giọt nước mắt lăn trên má Sương. Chàng vội lấy tay vuốt má Sương rồi nói, Hiểu Sương, em làm sao vậy? Sao em lại khóc? Anh có làm gì em đâu. Anh đã nói là anh không giận em mà. Anh thề đó. Được rồi, anh đã thề. Hiểu Sương nói và úp mặt vào ngực Hạo. Em cũng đâu có khóc. Tại Sương rơi trên má của em đó. Có khi là nước do sóng biển tạt lên đấy. Và Hiểu Sương nhắm mắt lại nói, thôi bây giờ để em ngủ, đừng quấy rầy giấc ngủ của em nữa nhé. Sương nằm yên, Hạo khoác áo che kín người Sương. Chàng ngẩng lên nhìn trời, trăng và sao đang lấp lánh trên cao. Và một lúc sau, tận chân trời đã có vệt sáng mờ. Vậy là một đêm đã trôi qua, một ngày mới lại đến. Nắng rồi sẽ tỏa sáng, để xua đi cái đêm đen bí ẩn sắp đi vào quá khứ. Chương 12. Đăng Phong. Chị Bình vừa tựa người vào ghế, ngón tay không ngừng quậy cái thìa cà phê trước mặt. Chị chau mày một cách khó khăn rồi nói, sao em hỏi hoài vậy? Chị đã nói rồi, bỏ hết đi. Em về đây đã hơn nửa năm, cứ thắc mắc truy cứu chuyện cũ, rồi thì giờ đâu lo chuyện tương lai chứ. Dân Đăng Phong ngã người ra sau, mắt hướng về phía cửa sổ, bên ngoài ngập nắng. Nhưng mà chị Bình, tôi đã nói với chị rồi, tôi làm sao không thắc mắc khi chưa phát hiện hết sự thật về cái chết của chị Huệ. Có lẽ tôi đang lạc trong cái mê hồn trận, và bây giờ thì tôi không làm sao quên được. Tôi đã có một số dữ kiện, nhưng nó giống như những mảnh gỗ dùng lắp ghép thành hình, nó nằm lộn xộn. Vậy chị Bình, chị phải giúp em giải quyết chuyện này. Tôi đã nói với Phong rồi, tôi đã nói hết mọi thứ mình biết cho Phong nghe. Không, chị chưa nói hết. Nhưng những điều mà tôi biết không hẳn là đúng, Bình nói. Phong biết không, càng về sau sự qua lại giữa tôi với Huệ càng giảm dần. Chúng tôi ai cũng bận rộn, một số chuyện tôi biết là do bạn bè kể lại. Mà Phong biết đó, đàn bà con gái chúng mình tụm lại nói chuyện thì chuyện cũng chưa hẳn tin cậy, có nhiều cái chỉ là một thứ đoán mò. Cũng có thể như vậy. Vậy thì tại sao Phong không bỏ ai? Chị Bình chau mày. Người đã qua đời hơn 2 năm, có rõ được sự thật thì cũng nào có ích gì, có lợi gì cho sự nghiệp của cô đâu. Bởi vì Đàn Phong ngồi ngay người lại, nhìn thẳng vào mắt chị Bình, thành khẩn. Bởi vì chuyện đó càng lúc càng trở nên quan trọng đối với em. Tại sao? Vì Đàn Phong lấp bắp, rồi cuối cùng đành thú nhận. Vì em đã yêu người đàn ông đó. Chị Bình tròn mắt. Ai? Chị rõ rồi còn hỏi. Phong nói, không rời ánh mắt kinh ngạc của chị Bình. Em đã yêu Giang Hoài, cái anh chàng giám đốc nhà xuất bản lớn kia, một người mà suýt tí nữa đã là anh rể của em. Chị Bình mới trừng trừng đôi mắt, miệng há hốc, bàn tay đang quậy cà phê phải ngưng lại. Em có điên không Đăng Phong? Cả cái thành phố Đài Bắc này có hàng triệu đàn ông, em không chọn lấy một, tại sao em lại yêu hắn? Lý trí của em ở đâu rồi? Đầu óc đâu mà em lại yêu một tên giết người chứ? Giết người? Giọng Đăng Phong như nghẹn lại. Cuối cùng rồi chị cũng nói được hai chữ đó, giết người. Vậy là Giang Hoài là thủ phạm cái chết của chị Huệ tôi ư? Chị Bình sợ hãi đưa tay lên bụm miệng. Chị không ngờ mình dám sử dụng cái từ đó. Chị ngồi yên, Đăng Phong cũng ngồi yên. Thật lâu chị mới lấy lại được bình tĩnh. Chị nói, thôi đủ rồi, đừng nói gì nữa. Đúng ra tôi không nên sử dụng hai chữ đó. Vì nói như vậy cũng không công bằng. Rõ ràng chị của cô chết vì tự sát, chứ đâu phải bị người giết đâu. Có điều cái chết nó không được bình thường. Đôi khi tôi nghĩ Giang Hoài phải có trách nhiệm trong cái chết đó, nên tôi nói thế. Vậy thôi. Nhưng mà Đăng Phong nè, chuyện đã qua rồi, dạ chân chưa biết ra sao. Còn cái anh chàng Giang Hoài thì tôi không hiểu, hắn có gì hấp dẫn mà cả hai chị em cô lại ngái nhào vì hắn. Thôi tôi không nói gì nữa đâu, cô hãy cẩn thận. Chị Bình, chị phải giúp em, chị phải nói. Vì nói có khi lại cứu được em. Cứu cô? Nhưng nếu chị biết được sự thật của người đàn ông đó, ông ta quỷ quyệt xấu xa thế nào, chị nói hết cho em biết, em đề phòng, em trốn lánh kịp thời. Chị Bình, chị có tin là có ma không? Hả? Cách đây không lâu, em hình như mơ thấy chị Huệ. Em cũng nghĩ đó là một giấc mơ thôi, nhưng không hiểu sao chị ấy lại hiện ra trước mặt em một cách sống động như người thật. chị ấy bảo em hãy đi đi, về Anh Quốc đi. Chị ấy muốn em tránh xa Giang Hoài. Chị ấy dặn dò năn nỉ. Lúc tỉnh lại, em còn có cảm giác như chị ấy đã có thật trước mặt em. Em biết là có thể vì ban ngày em nghĩ ngợi quá nhiều nên đêm lại nằm mơ. Chị Bình, chị thử nghĩ xem, hay là chuyện ma quái thần thánh là chuyện có thật? Biết đâu chị Huệ chỉ muốn cứu em nên bảo em bỏ đi. Rồi Đan Phong đưa tay lên ôm lấy đầu buồn bã nói, thật ra thì em cũng muốn đi, muốn bỏ về anh ngay, nhưng em còn ấm ức, em muốn biết được sự thật trước khi rời xa cái đất nước này. Chị Bình tròn mắt ngồi đấy, chị có vẻ bàng hoàng. Tôi thì tôi tin là có quỷ thần, vậy thì Đan Phong hãy nghe lời của Bích Huệ, hãy đi đi, về với cái xứ anh kia đi. Được thôi, nhưng chị hãy cho em biết. Đan Phong nhìn thẳng vào mắt chị Bình. Chị bảo là vì Giang Hoài yêu người khác nên chị Huệ của em buồn quá phải tự sát. Thế người đàn bà mà Giang Hoài yêu bây giờ ở đâu? Phong muốn biết thật sao? Vâng. Nghe nói cô ta là một gái làng chơi. Hả? Mắt Phong mở thật to. Gái làng chơi? Thế cô ta tên gì? Cô ta hành nghề vũ nữ. Chị Bình nói, cái này là tôi nghe An Qua nói lại đó nha. Cô phụ nữ này có cái tên Tây, gọi là... An Qua là ai? Là một cô bạn học cùng lớp với tôi. Cô ấy hiện ở nước ngoài. Nhưng cô hỏi chi vậy? Ồ, chị Bình đừng giận. Thôi được rồi, ban nãy chị bảo là cô phụ nữ đó có một cái tên Tây. Đúng, để xem tên gì nào. Anna, Lena, Hena. Ồ không, hình như là Mona thì phải. Nghe nói là Giang Hoài gần như suốt ngày ở mãi vũ trường có Mona. Và bà chị của em vì chuyện đó mà tự sát. Chị Bình yên lặng, chăm chú nhìn ly cà phê. Đan Phong hỏi, hình như chị muốn nói gì? Phong có nhận được giấy báo tử của bệnh viện không? Chị Bình hỏi. Nếu có chắc chắn phải có phần cho biết lý do chết. Chết thế nào chứ? Hình như lúc bấy giờ anh Hoài đã gửi thẳng giấy đó đến cho mẹ em. Em có đọc qua thì phải. Nguyên nhân cái chết hình như ghi là tim suy nhược hay tương tự gì đó. Có lẽ như vậy. Mấy ông bác sĩ xứ ta cũng tế nhị lắm. Họ thường quả quyết về nguyên nhân cái chết thế nào để thân nhân người đã khuất không phải bức rất đau khổ. Đó là chưa nói có khi Giang Hoài đã nhờ đến bác sĩ giúp đỡ ếm nhẹm chuyện đó. Thế còn cái cô phụ nữ Mona? Đàn Phong truy tiếp. Cô ấy còn ở đất nước này, vẫn còn hành nghề cũ, hay là đã đi đâu? Nghe nói thì cô ta đi lấy chồng ở Singapore. Có một triệu phú nào đó đã cưới cô ta làm vợ thứ năm, coi như một sự báo ứng. Giang Hoài bắt cá hai tay, kết quả không có gì cả. Đan Phong, Bích Huệ nói đúng đó. Em cần phải tránh xa hắn, tránh thật xa. Tốt nhất là em nên trở về nước Anh. Ở đó em có thể tìm được một người đàn ông còn hơn Giang Hoài gấp trăm lần. Em hãy suy nghĩ kỹ đi, đừng có hồ đồ. Cái tay Giang Hoài này lắm thủ đoạn. Nghe nói Mona cũng một thời điên đảo vì hắn. Đan Phong suy nghĩ. Lúc anh Giang Hoài theo đuổi Mona thì chị Huệ tôi làm gì? Tại sao chị ấy không khư khư giữ chặt lấy anh ấy? Nếu tình yêu mà đòi hỏi sự canh chừng thì tình yêu chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chị Bình cảm khái nói. Em đừng trách Bích Huệ. Tôi nghĩ là cô ấy đã làm hết sức mình. Kể cả chuyện... Chị Bình chợt ngưng lại không nói nữa. Đan Phong không buông tha truy tới. Kể cả làm sao? Chị còn giấu em điều gì? Không có, không có. Chị Bình vội vã đứng dậy với lấy cái ví rồi nói, bây giờ trễ quá rồi, tôi phải về thôi. Không được, chị phải ở lại. Đan Phong ghì tay chị Bình xuống. Chị phải nói rõ rồi mới đi. Chị Bình, chị biết tánh em mà. Con người em rất cố chấp. Em không thích mập mờ. Chị không nên giấu em điều gì. Chị này rất quan trọng đối với em, chị có biết không? Nó sẽ quyết định chuyện đi hay ở của em. Nó liên hệ đến cả cuộc đời của em và cả cuộc đời của người khác. Chị nên hiểu như vậy. Chị Bình chăm chú nhìn Phong, cuối cùng như hiểu ra chị nói. Đan Phong, hãy nghe đây. Đây là điều cuối cùng mà chị tiết lộ cho em biết. Có lẽ nó rất quan trọng và chị chưa hề cho ai biết chuyện này. Chị nói đi, nói ngay đi. Trước ngày Bích Huệ chết khoảng 2 tháng, chị nhận được một cú điện thoại. Đan Phong, em biết không, lúc đó giữa chị với Bích Huệ thỉnh thoảng mới liên lạc nhau bằng điện thoại thôi. Vì vậy hôm ấy Linh tính cho chị biết là hẳn có điều gì khá đặc biệt. Có thể là Bích Huệ cũng vừa uống rượu, vì trong giọng nói của cô ấy ngoài tiếng khóc còn có cái gì đó không rõ ràng. Cô ấy hỏi chị qua điện thoại, hỏi cái cảm giác đầu tiên khi biết mình làm mẹ ra sao. Lúc đó tôi vừa mới sanh đứa con đầu lòng, mới ăn đầy tháng cho nó thôi. Hôm mừng đầy tháng Huệ không có đến tham dự. Tôi nói với cô ấy, một người đàn bà khi được làm mẹ mới là một người đàn bà hoàn chỉnh. Thế rồi tôi nghe tiếng cô ấy khóc. Tiếng khóc qua giọng nói rất thương tâm. Tôi hỏi Huệ làm sao vậy. Cô ấy trả lời, em cũng sắp làm mẹ, nhưng em không được cái vinh dự đó. Em phải nạo thai vì cha đứa nhỏ không chịu nhận nó. Tôi giật mình định lên tiếng khuyên bạn thì Bích Huệ đã cắt đứt điện thoại rồi. Đàn Phong tròn mắt nhìn chị Bình. Sự tiết lộ của chị như một tiếng sét làm rung chuyển cả người Phong đang hoàn toàn bất động. Một lúc chị Bình mới vỗ nhẹ lên tay Phong rồi nói, khi một người đàn bà muốn làm mẹ thì họ bất chấp mọi thứ, trong khi một người đàn ông mà họ đã phủ nhận giọt máu của mình thì họ không còn cái bản chất của con người. Đàn Phong thở dài. Rồi sau đấy chị Huệ của tôi có đi nạo thai không? Đó chính là lý do mà tôi vừa hỏi em về nguyên nhân trên giấy báo tử của bệnh viện. Bởi vì lúc đó có tin đồn là chị Huệ của em không phải chết vì tự sát mà chết vì nạo thai. Đàn Phong bàng hoàng úp mặt vào đôi tay, trong khi chị Bình đặt tay lên vai nàng rồi nói nhỏ, thì hãy đi đi Đàn Phong, gã đàn ông đó là một con quỷ chứ không phải là người. Nếu thật em đã nằm mơ thấy chị Bích Huệ thì chắc chắn một điều là Bích Huệ đã chết một cách không yên ổn, nên cô ấy mới quay về để cảnh giác em. Hãy nghe lời của Bích Huệ, hãy đi đi, hãy trở về nước Anh. Nhưng trước khi đi nên báo cho tôi biết một tiếng để tôi tiễn em ra phi trường nhé. Đàn Phong ngồi bất động, chị Bình bỏ đi lúc nào không biết. Nàng ngồi ở đấy trong tư thế đó thật lâu. Chiều đã xuống, bóng tối tràn lan, quán cà phê đã bật đèn. Phong vẫn ngồi đấy đốt điếu thuốc. Nàng lại gọi thêm một cốc rượu. Phong vừa hút thuốc vừa uống rượu, có một cảm giác lâng lâng trong người nàng. Quán cà phê có một ban nhạc nhỏ, các nhạc công đã bắt đầu trình tấu. Có một ca sĩ dáng dấp học trò khá đẹp trai, anh ta đang hát một bản nhạc ngoại quốc. Đàn Phong lắng nghe, bản nhạc cũng khá dễ thương. Phong biết bản này, đó là bản Thực Tình Tôi Không Muốn Biết. Em đã từng ngã vào lòng bao nhiêu người, em đã từng khiến ai điên đảo. Nhiều lắm ư, nhiều lắm ư, thực tình tôi không muốn biết. Đàn Phong ngồi yên nghe hát, không hiểu sao nàng lại liên tưởng đến Mona. Nàng nhớ hình như có đọc qua một tiểu thuyết nào đó, cũng có một nhân vật nữ tên đó. Trong truyện có một gã đàn ông đã yêu Mona một cách say đắm. Gã đã nói với nàng, anh không cần biết em đã từng ngã vào lòng bao nhiêu người, đã từng làm cho bao nhiêu kẻ điên đảo. Anh không cần biết những thứ đó, anh yêu em. Giang Hoài có phải là nhân vật nam kia không? Đàn Phong suy nghĩ. Thì ca sĩ trên sân khấu lại hát một bản nhạc khác, bản Dòng Sông Trôi Mãi. Đàn Phong dọn ngoắt một hầu bàn đến, nàng đưa cho gã một mảnh giấy, nhờ đưa cho ca sĩ trên đấy có mấy chữ. Anh có thể hát bản Chim Hạt Trên Cành Cao không? Hầu bàn đưa mảnh giấy đi. Chẳng bao lâu Đàn Phong nghe bài hát. Cánh hạt trên cành cao, mắt nhìn mây bền bồng, mây không dừng một chỗ. Tôi không thể dừng say, mây trôi không an định, hạt lại ngại cô đơn. Cánh hạt trên cành cao, gió lay cành cây nhỏ, tung cánh định bay đi, núi sông đầy cách trở, bay về đâu bây giờ. Cánh hạt trên cành cao, ánh trăng tràn khắp lối, các loài chim nhỏ khác đều an giấc mộng rồi, hạt vẫn còn chưa ngủ, mơ về ai nhớ ai. Trước mặt Đàn Phong như phủ lấy một màn sương hình ảnh nhạt nhòa. Phong tựa đầu ra sau, tay nghịch lấy những chuỗi hạt trên rèm cửa. Tiếng va chạm của những hạt chuỗi này tạo cho Phong một ảo giác. Đàn cảm thấy như có tiếng chuông vọng lại từ hư vô. Có một người nào đó đã ngồi xuống bàn của nàng. Đàn bà con gái đi uống cà phê một mình thường hay gặp cảnh này. Cũng có thể vì cái thái độ của Phong đã lôi cuốn sự chú ý của người khác. Gã đàn ông vừa ngồi xuống kia cũng yên lặng. gã vẫy tay gọi hầu bàn. Hai ly cà phê đã uống xong, gã lấy đi ly rượu mà đang uống dở của Phong, rồi gã đốt một điếu thuốc, mùi thuốc lá quen thuộc. Ai vậy? Đan Phong chào mày. Đúng rồi, là hắn đây. Hắn là con quỷ, một kẻ giết người. Làm sao anh biết tôi ở đây mà đến tìm? Anh đã tìm Phong mấy ngày nay, chỗ nào anh cũng đến, Giang Hoài nói. Giọng nói thật bình thản. Hồi chiều anh đã đảo xe một vòng đến đại lý, anh cũng đã đến cả làng đánh cá hỏi thăm, nhưng mà chẳng ai thấy em. Ban nãy anh cũng đã ghé qua mấy quán cà phê kia, sau cùng chợt nhớ đến đây. Cái quán Tri Âm này, đã có một lần em gọi anh đến, hình như em thích quán cà phê này lắm à. Cái đó cũng không có gì là lạ, Đan Phong nói một cách lạnh lùng, vì ở đây cách mộ của Bích Huệ không bao xa. Phong thấy Hoài có vẻ giật mình, nàng tiếp. Câu nói vừa rồi của tôi khiến anh bối rối phải không? Hình như anh lúc nào cũng sợ nghe đến hai tiếng Bích Huệ. Sao lạ vậy? Trong khi những người khác lại thích nhắc đến tên người mình đã yêu. Đan Phong lấy cái thìa gõ nhẹ vào ly cà phê rồi tiếp. Anh có biết Bích Huệ lúc còn sống thích cắm hoa lắm không? Dân. Chị ấy thích hoa gì nhất? Hoa hồng, hoa quệ, đinh hương hay là hoa lan? Giang Hoài chăm chú nhìn Đan Phong rồi nói. Không, cô ấy chỉ yêu loại bồ công anh. Bồ công anh? Một loại hoa cúc dại thôi à? Dân. Bích Huệ cho là hoa hồng nồng nàn quá, lan thì kiêu sa, đinh hương yếu đuối, cúc đại đóa lại quá cao ngạo, tất cả đều không thích hợp với nàng. Bích Huệ hay ví mình như loại bồ công anh, một dại ở bờ tường, nở đó rồi tàn đó, không cần ai biết đến. Bích Huệ là như vậy đó. Con người của nàng lúc nào cũng buồn buồn, hình như rất mặc cảm. Đan Phong ngồi yên, tựa cằm lên tay nhìn Hoài. Người đàn ông trước mặt có vẻ tiều tụy xanh xao, có một cái gì đó làm anh ta trăn trở. Tuy vậy, Phong vẫn thấy một điều là Hoài vẫn tỏ ra rất nhân cách, rất đứng đắn. Chàng chẳng có dáng dấp gì của một kẻ giết người, mà chỉ có một chút hình ảnh của một phạm nhân đang chờ được xét xử trước công lý. Hàm oan chăng? Phong cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến hai chữ đó. Phải chăng từ trong tiềm thức Phong đã muốn chạy tội cho Hoài? Em đã tránh mặt tôi mấy bữa, Hoài nói, ngón tay cầm điếu thuốc của chàng run run. Em vừa khỏi bệnh, tại sao cứ lang thang mãi ngoài phố? Nếu không muốn gặp tôi, chỉ cần cho biết một tiếng là tôi sẽ không quấy rầy nữa. Phong cần gì phải ngày đêm lang thang bên ngoài, như vậy thì chỉ khiến tôi lo lắng thêm thôi. Rồi Giang Hoài chăm chú nhìn Phong nói, em làm gì lại xanh xao như vậy? Câu nói của Hoài làm Phong giật mình, hình như Phong đã bối rối. Nàng vợ nói, tại sao anh cứ theo dõi tôi vậy? Tôi lang thang mặt tôi cũng cần có tự do cá nhân của mình chứ. Giang Hoài nhìn xuống, hình như chàng cố nén tình cảm của mình. Hoài dùi điếu thuốc rồi nói, thôi được, vậy thì tôi đi. Anh không được đi, Phong ra lệnh. Hoài quay lại với ánh mắt ngạc nhiên. Phong không dám nhìn thẳng vào mắt Hoài, nói, tôi muốn hỏi anh một điều, anh cần nói thật. Hoài gật đầu. Phong liếm nhẹ môi rồi hỏi, Mona là ai? Hoài lại giật mình, khuôn mặt tái hẳn, chàng có vẻ lúng túng. Ai nói với Phong cái tên đó? Chuyện đó không cần biết, tôi chỉ muốn anh nói là Mona là ai thôi. Hoài chau mày. Mona là một cô vũ nữ. Anh đã yêu Mona phải không? Hoài cắn nhẹ môi, phải. Cô ấy là một phụ nữ bình thường, chắc không phải như vậy. Ít ra phải là một người có trình độ, một người khôn khéo biết chiều chuộng. Chứ bằng không, tại sao mãi đến bây giờ tôi vẫn thấy anh không quên, đúng không? À, cô ta thích hoa gì nào? Hoa hồng, đinh hương, hoa lan hay là hoa cúc? Chắc chắn không là... Rầm, Giang Hoài chợt vung nắm tay đập mạnh xuống bàn, ly cà phê ngã lăn vỡ nát. Thái độ của Hoài làm kinh động cả người ngồi gần đấy, kể cả ban nhạc. Nhưng Hoài vẫn bất chấp, chẳng lớn tiếng, im đi, tôi đã chịu đựng hết nổi rồi. Tại sao cô cứ thẩm vấn tôi mãi vậy? Tôi sẽ không trả lời bất cứ điều gì. Cô đừng hòng, cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cô cho tôi là tên giết người cũng được, ma quỷ cũng được, tôi sẽ không biện bạch đâu. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Giang Hoài. Đan Phong lớn tiếng không kém. Tại sao anh phải làm rùm beng chi vậy? Nếu anh muốn cãi nhau, chúng ta ra ngoài đi, quầy ở đây cũng không tốt đẹp gì. Lời của Đan Phong khiến Hoài Nhi hiểu ra, chàng vội đến quầy trả tiền rồi bước ra ngoài. Phong bước theo sau. Đêm đã thật khuya, ánh trăng treo cao trên nền trời. Phong nói: anh khỏi phải hùng hổ gì cả, không giúp ích được gì đâu, vì tôi đã quyết định rồi. Giang Hoài dừng chân dưới ngọn đèn đường, chàng có vẻ khổ sở. Phong đã quyết định thế nào? Tôi sẽ rời khỏi nơi này trong một thời gian ngắn nhất. Tôi sẽ trở về Anh Quốc. Hoài quay lại nhìn thẳng vào mắt Phong, trong khi Phong lại tiếp: anh khỏi phải lo lắng hay sợ hãi gì cả. Tôi sẽ không tìm hiểu chuyện của chị Huệ nữa đâu. Bởi vì sự thật đã khiến tôi chớ giới, tôi không đủ can đảm để tiếp tục tìm hiểu thêm. Anh Hoài, anh biết đó, tôi là một người yếu đuối, tôi không thể chịu được những xúc động quá mạnh. Thôi thì chấp nhận làm đào binh vậy. Tôi sẽ bỏ hết mọi thứ, tôi sẽ rời xa nơi này, đi thật xa. Anh yên tâm đi, như vậy hẳn anh mãn nguyện rồi chứ. Giang Hoài đứng thẳng lưng dưới ánh đèn đường, chàng có vẻ xanh xao như một pho tượng. Đan Phong đứng trước mặt, Đan Phong là hiện thân của một án mây trời, một thứ tình cảm đau khổ rối rắm dằn co trong tim. Hoài nói: xin lỗi Đan Phong, anh đã bỏ ra mấy ngày liền để tìm em, bây giờ tìm được thì lại cãi nhau. Tôi không để ý chuyện đó đâu. Đan Phong nói nhanh: tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ trở về bên ấy. Giang Hoài vịnh tay lên cột đèn: đừng có vội vã quyết định như vậy. Đây không phải là chuyện vội vàng, tôi đã suy nghĩ kỹ lắm mới có thể quyết định như vậy. Hãy sáng suốt một chút xem. Phong giận anh ư? Không giận ai cả. Cũng không thay đổi sao? Đan Phong lắc đầu. Giang Hoài suy nghĩ, cuối cùng như chịu thua, Hoài nói: thôi được, coi như anh không có đủ khả năng để giữ chân cánh hạc lang thang. Em cứ làm theo ý em. Nhưng mà bây giờ em lên xe, anh đưa em về được chứ? Đan Phong lắc đầu: thôi khỏi, tôi cũng không muốn về nhà trong lúc này. Anh cứ lo việc của anh, tôi có việc của tôi. Nhưng Giang Hoài đã chụp lấy tay Phong giữ chặt: em phải nghe lời tôi, không lẽ em muốn ngã bệnh một lần nữa sao? Xem kìa, em xanh xao như vậy. Em phải lên xe thôi, nếu không muốn ngất xỉu dọc đường. Và Giang Hoài kéo tay Phong về phía xe riêng, lên xe, đóng kín cửa lại. Hoài vừa nổ máy vừa nói: em phải về nhà ngủ một giấc, tôi thấy em sắp ngã bệnh đến nơi rồi đấy. Rồi sau đấy em làm ơn cút về xứ Anh của em đi, đừng làm tình làm tội tôi nữa. Chương 13. Giang Hoài đứng trong phòng làm việc rộng lớn của chàng, liếc mắt qua cửa sổ, bên dưới dòng xe qua lại như mắc cưỡi. Nắng đã lên thật cao, có cái gì nó buồn phiền ở trong tim, thần kinh như căng cứng, giống như những sợi dây đàn, chỉ cần một rung động nhẹ là có thể đứt ngay. Hoài đưa tay lên vuốt tóc. Trời đã vào tháng 5, phòng có trang bị cả máy điều hòa không khí, vậy mà không hiểu sao mồ hôi lại cứ vã ra như tắm. Hoài trở lại ngồi vào bàn, nhìn máy điện thoại định gọi dây nói, nhưng lại thôi. Chàng nhìn vào đồng hồ, mới có 10 giờ sáng. Hôm qua thức khuya, vậy thì tốt hơn, nên để cô ấy ngủ thêm một chút. Biết đâu sau một giấc ngủ đầy đủ, Phong sẽ dễ chịu hơn, sẽ chịu lắng nghe hơn. Im ắng nghe. Nghe gì chứ? Phong có chấp nhận không chứ? Đã bao lần rồi, lần nào nói chuyện cuối cùng vẫn là sự cãi nhau, là sự dằn vặt. Trời ơi, chuyện này rồi sẽ kéo dài đến bao giờ? Bao giờ chứ? Có người gõ cửa. Hoài vừa nhóm dậy đã thấy cô thư ký Phương Minh Huệ bước vào. Trên tay cô là một chồng hồ sơ bản thảo. Vừa bước vào, cô Minh Huệ đã cười nói: ban biên tập hỏi ông chủ về bản kế hoạch tháng này đó, ông có đồng ý không? Riêng bên phát hành họ nói là phiếu kiểm tra đưa cho ông đã hơn 2 tháng rồi, sao không nghe ông nói gì hết? Có cần loại bỏ mấy cái đại lý cho không? Bên bàn in ấn họ vừa cho biết là tháng này giá giấy tăng, giá biểu có sẵn trên bàn của ông. Ông cần phải cho biết ý kiến, một là tăng giá sách, hai là sử dụng loại giấy hạng 2. Riêng tháng này sách tái bản có hơn 11 đề tựa, không biết ông có cho in cả không? Cô Minh Huệ này, Giang Hoài thở dài nói, cô cứ để hết mọi thứ lên bàn đi, chút xíu nữa tôi xem xét. Ông giám đốc à? Cô Minh Huệ vừa cười vừa nói, trên bàn ông đã có một đống hồ sơ như trái núi, ông không giải quyết thì tôi sợ mọi chuyện nó sẽ trở nên trì trệ đó. Bây giờ ông xem cái nào cần làm trước, ông nói ngay, tôi sẽ ghi lại, rồi giao liền cho các phòng ban làm. Ông thấy sao? Cô Minh Huệ này, Giang Hoài chào mày. Cô thông báo xuống các phòng ban, việc của phòng nào phòng ấy giải quyết giùm đi. Đừng có đụng chuyện gì cũng đưa lên đây, được không? Minh Huệ liếc nhanh về phía ngoài, rồi lặng lẽ quay ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa, Huệ chững lại rồi quay đầu vào hỏi. Ông nhắm giao quyền cho các phòng ban như vậy, ông có tin cậy được không? Nếu được thì tôi báo cho họ biết. Có điều sau này có chuyện gì xảy ra thì ông đừng có rầy rà nhé. Thôi được rồi, được rồi, cô quay lại đây. Giang Hoài ngoắc Minh Huệ lại. Bây giờ mình cố thanh toán cái đống hồ sơ cũ này trước đi. Minh Huệ quay trở vào với nụ cười. Nàng vừa ngồi xuống thì chuông điện thoại reo vang. Hoài nhóm người chụp vội máy. Vừa alo một tiếng thì bên kia đầu dây đã nói. Anh Hoài, tôi vừa đến công ty hàng không đặt vé phi cơ. Sao? Hoài hét lớn qua máy. Tiếng hét của chàng to đến độ Minh Huệ phải giật mình. Đàn Phong, em cần phải bình tĩnh sáng suốt. Đây không phải là chuyện đùa. Em nghe tôi nói này, hiện em đang ở đâu? Anh cần phải giáp mặt em nói chuyện. Đàn Phong, Đàn Phong, hãy nghe anh nói đây. Em không có quyền cất điện thoại đó. Em mà cất điện thoại là biết anh. Không, không phải anh định uy hiếp. Anh cần gặp em thật mà. Đàn Phong, Giang Hoài hạ thấp giọng. Em nói đi. Em mua chuyến bay lúc mấy giờ? Ngày mai à? Em điên rồi. Bên kia đầu dây có tiếng bụp. Thế này có nghĩa là bên kia đã cúp máy. Hoài ngẩn ra nhìn ống nghe, rồi chụp lấy cái áo vest trên ghế, định xông ra ngoài. Minh Huệ đứng đấy thở dài. Điều này đóng hồ sơ coi như phải ngâm tôm ít ra 2 ngày nữa. Giang Hoài chưa kịp dặn dò gì thì ngoài cửa có một người xông vào, suýt tí đã va vào người chàng. Hoài dựng lại thì ra là Giang Hạo. Hạo đầu bù tóc rối, khuôn mặt tái xanh như vừa gặp phải một chuyện gì quá khủng khiếp. Hạo, cậu làm sao vậy? Đánh lộn, gây sự hay bị đuổi học? Dạ không, không có gì cả. Giang Hoài thở phào, chàng vỗ nhẹ lên vai cậu em. Em ngồi đây chờ, anh có chuyện gấp lắm, cần phải đi ngay. Một chút nữa anh sẽ quay về, nói chuyện em sao? Giang Hạo chụp lấy tay Hoài kéo lại. Anh cả, anh đừng đi, em có việc cần kiếp lắm. Em cần anh giúp, anh phải cứu em, bằng không chắc em chết mất. Em chết mất sao vậy? Hoài ngạc nhiên hỏi. Giang Hạo nói một cách thật xúc động. Chắc em phải nhảy lầu tự tử mất. Hạo trực tuyên bố, làm Hoài và cả Minh Huệ phải bàng hoàng. Hoài nhìn em rồi quay sang Minh Huệ. Cô Huệ này, cô làm ơn đi rót cho tôi một cốc nước lạnh, nhanh lên. Ồ không, hay là cô lại quầy rượu kia, rót cho tôi một ly rượu cũng được. Cô Minh Huệ chạy vội đến quầy rượu, rót một ly rượu đưa cho Hoài. Hoài đưa tận môi Hạo ra lệnh. Hớp một hớp đi, cậu sắp ngất đến nơi rồi đấy. Hạo hớp một hớp sặc sụa. Giang Hoài ra dấu để Minh Huệ biết bỏ ra. Còn lại hai người, Hoài ra lệnh cho em trai. Cậu hớp thêm một ngụm nữa đi. Hạo lại hớp thêm một ngụm, bắt đầu cảm thấy tỉnh táo một chút. Giang Hoài kéo ghế ngồi đối diện, đặt tay lên đùi em trai. Nào bây giờ cậu nói đi. Hạo, cậu đã gây nên chuyện gì? Giết người, đốt nhà, hay là có cái gì khó khăn? Nói đi, để tôi tìm cách giải quyết chứ. Em chẳng có gây nên tội lỗi nào hết. Hạo nói một cách buồn bã. Hoài thắc mắc, vậy thì chuyện gì xảy ra mới được chứ? Hạo nhắm mắt lại nói, tất cả gì, Hiểu Sương, Hiểu Sương. Hiểu Sương làm sao? Hoài hỏi tới, cô ấy gây ra tai họa gì, hay là cậu đã? Không phải, không phải. Giang Hạo hiểu ý anh, vội đính chính. Anh đừng có đoán mò, em không hề làm gì Hiểu Sương hết. Vậy thì em nói đi, chuyện gì xảy ra chứ? Hiểu Sương bỏ đi rồi, cô ấy lặng lẽ bỏ đi rồi. Giang Hạo đau khổ nói. Hoài chau mày, bỏ đi, nhưng bỏ đi đâu mới được chứ? Nếu em biết cô ấy bỏ đi đâu thì em đến đây làm gì? Hạo trợn mắt nói. Em một mình đi tìm cũng được vậy, cần gì phải tìm anh? Thôi được, Giang Hoài lắc đầu nói. Tôi hiểu rồi, có phải cậu cãi nhau với cô ấy rồi cô ta lặng lẽ bỏ nhà ra đi phải không? Hạo ơi, cậu khờ quá. Con gái đứa nào lại không vậy? Đó chỉ là màn trình diễn, cậu thì chỉ biết quýnh quán lên, chỉ có vậy. Mà cậu làm tôi hết hồn, cậu làm cho chuyện quan trọng lắm không bằng. À mà này, hôm trước cậu bảo là cậu không yêu Hiểu Sương, thật tình không yêu mà, tại sao cậu lại hồn siêu phách tán như vậy? Hay là anh Hoài? Giang Hạo tỏ ra đau khổ. Em Giang anh mà, anh có thể bình tĩnh ngồi nghe em nói hết không? Chuyện yêu hay không yêu bỏ qua một bên, còn chuyện Hiểu Sương mới quan trọng. Thì cậu cứ nói. Hiểu Sương đã mất tích. Giang Hoài đứng dậy rót một ly rượu. Tôi đã biết chuyện đó rồi, Hoài nói mà cảm thấy bực mình. Bây giờ chàng thật ra cũng không còn tâm trí đâu để nghe. Đàn Phong không biết đang ở đâu trong giây phút này. Đồng ý là em đã nói như vậy, nhưng anh phải biết là ở đây có một chuyện rất là lạ khác, Giang Hạo giải thích một cách khó khăn. Vì không phải chỉ có một mình Hiểu Sương mất tích, mà cả bà nội và chó cổ Tuyết của nàng cũng biến mất luôn. Chỉ qua một đêm mọi người biến mất, anh biết không? Thì ra họ chỉ đến đấy ở mình không. Tất cả đồ đạc trong nhà, từ tivi, tủ lạnh, bàn ghế đều là của chủ nhà, và họ đã mãn hợp đồng hôm kia, họ dọn đi hết. Giang Hoài có vẻ chú ý. Sao, họ đi hết cả nhà? Vâng, nói là cả nhà chứ thật ra thì chỉ có Hiểu Sương với bà cụ. Cầu Tuyết là con chó nên không kể, họ bỏ đi mà lối xóm cũng không hề biết. Giang Hoài nhìn em trai. Lần cuối cùng em gặp họ là lúc nào? Sáng hôm kia, lúc đó chúng em đi chơi ở thuyền đánh cá vậy. Giang Hạo trợn mắt. Đi thuyền đánh cá à? Vâng, chúng em đã theo thuyền ra biển, ngồi ở mũi thuyền ngắm trăng sao, biển và sóng, ngắm những cái thuyền khác đang thả câu. Hiểu Sương nói nhiều thứ, cười hồn nhiên. Sau đấy cô ta khóc, cô ta bảo em là đừng giận. Tại sao em lại phải giận cô ấy? Giang Hạo như chợt hiểu ra, anh ta bứt đầu bứt cổ nói. À, bây giờ em đã hiểu rồi, cô ấy đã có ý định bỏ em đi từ lâu. Cô ấy muốn trốn lánh. Em ngu quá, nhưng mà tại sao phải bỏ em đi chứ? Hạo ngồi thẳng lưng, hai tay nắm chặt, rồi hét. Tại sao? Em có làm gì để cô ấy giận đâu. Em không hề nói một câu nặng lời, không làm cái gì bậy bạ. Em chỉ biết chiều chuộng. Sao lại vậy? Sao Sương lại bỏ em? Cô ấy làm sao vậy? Giang Hạo, Hoài nói, em cũng thấy bối rối. Em làm gì phải la hét như vậy? Em phải bình tĩnh một chút. Hạo lại ngồi ngay ngắn, nhưng chưa dằn được cảm xúc mạnh trong lòng. Giang Hoài tiếp. Anh chưa nghe em kể cho anh biết về Hiểu Sương như thế nào cả. Cô ấy dáng dấp ra làm sao, khoảng bao nhiêu tuổi, thích ăn mặc thế nào, người từ đâu đến? Giang Hạo có vẻ bực mình đáp ngay. Cô ấy rất đẹp, anh chỉ cần biết như vậy. Nhưng đẹp ra làm sao mới được chứ? Hiểu Sương có khuôn mặt trái xoan, mắt to, cằm nhọn. Giang Hạo miễn cưỡng tả. Cô ta có mái tóc ngắn, lúc nào cũng rối, thích mặc áo bun, quần jean, mang giày ống, khoảng 19 tuổi hoặc trẻ hơn. Tính là rất tinh nghịch, thích cười nói, nhưng lại nói láo một cách không trọn. Cô ta cũng thích hát lải nhải suốt ngày, từ đây trông dọn đến. Lý do tại sao dọn đến thành phố này thì em không biết. Hiểu Sương cũng có một cái tật, đó là hay nói một mình, cứ ngồi ôm cho cậu Tuyết vào lòng thì thầm mái. Đủ rồi. Giang Hoài đưa tay ngăn lại, chàng có vẻ bớt căng thẳng. Em nghe đây. Hạo à, Hiểu Sương và bà cụ dọn đi, chắc chắn là phải có lý do của họ. Có thể là ở Đài Trung nhắn tin lên bảo vệ chẳng hạn. Cậu đừng nên căng thẳng như vậy, biết đâu mai này cậu sẽ nhận được thư hay tin tức của cô ta. Em nghĩ là từ đầu chí cuối anh không hề hiểu cái gì hết. Giang Hạo nói như hét. Hiểu Sương bỏ đi rồi, anh biết không? Cô ấy sẽ không bao giờ chịu gặp em nữa. Cô ấy đã mất tích. Anh thật sự không hiểu. Giang Hoài chau mày nói. Em dựa vào đâu mà cả quyết như vậy? Thì đây nè. Hạo móc trong túi ra một lá thư đưa cho Hoài. Sáng nay em đã nhặt được nó trong thùng thơ trước cửa. Giang Hoài cầm bức thư lên mở ra. Trên trang giấy trắng, những nét chữ. Chợt Hoài thấy tim đập mạnh. Không những thế, chàng có cảm giác như cả người rơi vào một cái hố băng. Những dòng chữ như nhảy múa trước mắt chàng. Giang Hạo, vĩnh biệt nhé. Chẳng bao giờ anh gặp lại tôi nữa đâu. Bởi vì tôi giống như nhân vật hoàng tử bé, tôi sẽ tự hủy diệt và biến mất trên hành tinh này để đến một hành tinh khác và tái sinh. Anh Hạo, anh đã từng hứa với tôi là anh sẽ không giận tôi, vậy thì anh bỏ qua nhé, tha lỗi cho chuyện tôi đã đùa bỡn với anh. Giang Hạo, anh nghe tôi nói nè, tôi không phải là một đứa con gái đơn giản và tinh nghịch như anh đã nghĩ đâu, mà tôi giống như một cánh bướm đổi màu, lúc nào cũng ở trong trạng thái phòng vệ cảnh giác. Không những chỉ có một cánh bướm mà còn là loài hoa ăn thịt côn trùng. Anh biết đó, loài hoa này lúc nào cũng có màu sắc rất sặc sỡ, nhưng mỗi bộ phận trên cánh hoa đều phủ đầy chất độc. Côn trùng chỉ cần dính vào là tiêu mạng. Anh Hạo, anh biết không, tôi là một cánh hoa loại đó, dễ sợ, tàn nhẫn, nguy hiểm. Anh không nên để cho cái nhan sắc bên ngoài tôi lôi cuốn. Nhan sắc đó không thật đâu, nó chỉ là cái hào nhoáng nhất thời. Anh có biết là anh suýt nữa đã bị nó hại thân rồi không? Anh Hạo, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã bảo anh đừng có thật thà quá, đừng yêu tôi, Anh biết tại sao không? Đó là gì? Tôi vẫn còn biết thương người. Tôi thấy anh là một thanh niên hiền lành ưu tú. Anh tốt hơn gấp trăm lần điều tôi đã nghĩ. Những người như anh phải có được người bạn gái giỏi giang và lý tưởng. Người con gái đó không phải là tôi. Bởi vì anh Hạo à, anh thật sự không hiểu rõ người tôi như thế nào. Anh chỉ thấy và yêu cái vỏ sặc sỡ bên ngoài. Đó là một vai kịch, một cánh bướm đổi màu. Anh Hạo, anh còn trẻ, ở cái tuổi của anh, mỗi sự đau khổ thường không tồn tại lâu dài. Thời gian sẽ giúp anh xoa dần. Anh hãy xem cuộc tình qua mà anh nghĩ là có, nhưng là một áng mây thôi. Bây giờ tôi đi rồi anh Hạo à. Anh chỉ nên nghĩ thế này, sự bỏ đi của tôi chỉ là để giúp anh chứ không phải để hại anh. Tôi thương anh không hết, giận anh làm gì. Cuối cùng tôi chỉ xin anh một điều. Anh nên nghĩ là trên cõi đời này không có một Lâm Hiểu Sương nào cả. Chuyện đó thật ra chỉ có trong giấc mơ. Một giấc mơ thật quang đường và vô lý. Và bây giờ anh đã tỉnh dậy. Mọi chuyện như cũ, chỉ khác một điều là không có Lâm Hiểu Sương. Đó chỉ là ảo giác. Mà đã là ảo giác thì buồn phiền làm gì. Tôi sẽ ra đi, đến một nơi thật xa, thật xa. Rồi cả cuộc đời còn lại anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Cảm ơn những niềm vui mà anh đã mang đến cho tôi trong những ngày tháng vừa qua. Tôi đã tìm lại được tuổi trẻ của chính mình. Tôi sẽ không bao giờ quên anh đâu. Tôi cũng sẽ không quên cái thiên đàng võ ốc của anh. Tôi mong là rồi một ngày không xa sẽ có một người con gái khác đến với cái võ ốc đó, uống Coca-Cola mà đút dưới đít giường đó. Thôi tôi đi, xin cầu chúc anh, mong rồi anh sẽ hạnh phúc. Người bạn trai nhỏ của tôi, một cái tên không hiện hữu trong cõi đời này, Lâm Hiểu Sương. Giang Hoài đọc một mạch hết lá thư, càng đọc mặt càng tái, không những quả tim chỉ đập mạnh mà nó gần như không còn kiềm chế được. Ngoài cái cảm giác rã rời, Hoài còn cảm thấy giận dữ một cách không chịu được. Một sự đùa bẩn tàn nhẫn, một sự sỉ nhục. Trời ơi, Hoài cố dụi mắt, mong mọi thứ tan biến. Tất cả chỉ là ảo ảnh không thật. Một giấc mơ thôi, không thể có chuyện quang đường vô lý thế này. Giang Hoài nắm chặt lá thư trong tay run rẩy, mọi thứ như sụp đổ. Hoài chán ngán. Tiếc quá, đó lại là sự thật. Nét chữ này, lời văn này quen thuộc một cách không thể lầm lẫn được. Đúng là của cô ấy, đúng rồi. Dễ sợ thật, tại sao lại có chuyện như vậy? Đàm Phong có thể đạo diễn một cách tài ba như vậy ư? Một người nhập vai hai người cùng trong một khoảng thời gian. Không thể được, nhưng mà Giang Hoài cố nghĩ. Cố nhớ lại, cô ấy thường hay mất tích, hành tung bí ẩn. Thế ra là như vậy. Tại sao? Báo thù chăng? Hai chữ báo thù vừa lóe lên trong ốc. Hoài đã đứng dựng lại, toàn thể máu trong người như đóng băng. Chàng chạy vội về phía hộp tủ, lục tung lên, tìm cho được bản thảo quyển Thiên Thần Đen. Chàng đem ra đối chiếu, không có gì khác. Phải nói là nó hoàn toàn giống hệt nhau. Không có gì để Hoài nghĩ nữa. Hoài ngã bật ra sau ghế, hai tay ôm lấy đầu. Hay lắm, Lâm Hiểu Sương. Một Lâm Hiểu Sương không có thật. Một Lâm Hiểu Sương từ London trở về sau 4 năm học ở trường kịch nghệ xứ Anh. Trời ơi. Giang Hạo bước tới lo lắng nhìn anh. Anh Hoài, có phải anh đã tìm ra tung tích của Sương rồi không? Hạo chụp lấy bản thảo Thiên Thần Đen rồi hỏi tiếp. Hiểu Sương cũng viết văn nữa à? Cô ấy tập tành làm nhà văn. Ồ, một chuyện lạ. Giang Hoài chụp lấy bản thảo Thiên Thần Đen lại nhét vào tủ, rồi quay sang nhìn Giang Hạo. Chàng nói với giọng thật xúc động. Giang Hạo, cậu yêu cái cô Lâm Hiểu Sương này phải không? Hạo lúng túng. Anh hai, anh làm sao thế? Em không có quyền yêu Hiểu Sương sao? Anh chỉ hỏi là em đã yêu chưa? Hạo thú nhận. Dĩ nhiên là đã yêu. Nếu bây giờ không có Hiểu Sương thì em sẽ xử trí ra sao? Không có Hiểu Sương? Giang Hạo như lâm vào tình trạng hụt hẫng. Không, không thể như vậy được. Anh Hoài à, làm gì có chuyện đó hả anh? Anh Hoài, em biết là anh quen biết Hiểu Sương. Anh hãy giúp em gọi cho cô ấy về. Giang Hoài lắc đầu. Nếu bây giờ trên cõi đời này không có một người nào tên là Lâm Hiểu Sương, mà đó chỉ là ảo giác của em thì sao? Giang Hạo chợt nhiên như điên lên. Anh chàng đứng dậy ôm lấy đầu. Chàng nhảy lên, đá đổ tứ tung mọi thứ chung quanh mình. Tại sao không có nhân vật đó được chứ? Không lẽ mấy tháng qua em đã sống trong trạng thái bất bình thường? Em đã thực sự nô đùa, cười giỡn, nhảy đầm câu cá với Sương. Em đã từng ôm nàng, hôn nàng. Không lẽ tất cả những điều đó không có thật, đều là ảo giác cả sao? Giang Hoài hỏi qua kể rằng, em đã từng ôm và hôn cô ấy. Dân Hạo trả lời lớn tiếng không kém. Chúng em ngồi ở mũi thuyền xem cảnh đánh cá. Chuyện chỉ xảy ra cách đây 2 hôm thôi. Cô ấy nằm trong lòng em ngủ say. Em sợ cô ta lạnh nên lấy áo khoác của mình khoác lên người cô ấy. ngay bây giờ cái mùi thơm da thịt kia vẫn còn lãng vảng trong áo em nè. Gia Hạo gào lên, nếu thật tình không có Hiểu Sương, nếu đó chỉ là ảo giác thì chắc chắn em phải vào nhà thương điên ngay thôi. Giang Hoài lảo đảo bước tới bờ tường, chàng tựa lưng vào đấy, mặt ngước lên nhìn trần nhà, mắt đỏ que. Hoài lẩm bẩm, chấp phạt đã mang thiên thần đen đến, có nghĩa là cô ta đã hạ lệnh tuyên chiến. Vậy mà ta chẳng ngờ, nên chẳng tìm cách đối phó. Ta đúng là một thằng ngu, một thằng ngu nhất trên đời này. Cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng, xây cả bẫy, trong khi anh em ta lại tự nguyện nhảy vào. Dân đang phong đúng, cô ấy là một con bướm đổi màu, một loại qua ăn thịt côn trùng. Cô ấy đã đùa giỡn, cô ấy muốn nghiền nát, muốn giết chúng ta. Trời ơi, sao lại có chuyện như vậy được chứ? Tại sao tôi phải gánh lấy cái hậu quả an khiên này? Hạo sau một hồi đập phá có vẻ đã thấm mệt, anh chàng đứng trước mặt Hoài, mặt đỏ gất. Anh Hoài, em biết anh biết Hiểu Sương, cô ấy là một nhà văn, quen biết với anh, chắc chắn anh phải có địa chỉ của Sương. Anh hãy cho em biết đi, em sẽ đi tìm cô ấy, dù có ở góc biển chân trời nào em rồi cũng sẽ tìm ra. Anh Hoài, em biết anh là một ông anh tốt, em yêu anh nhất trong cuộc đời này. Anh hãy giúp em sẽ cảm ơn anh suốt đời. Giang Hoài cảm thấy tay chân như rã rời, cổ họng khô cứng, chàng nắm lấy tay của em trai. Hạo, tại sao em không quên cô ta đi? Tại sao vậy? Em còn quá trẻ mà, đó không phải là tình yêu đâu. Ồ, anh Hoài, Giang Hạo kêu lên một cách tuyệt vọng, tại sao anh lại bắt em như vậy? Sao anh không quên đi chị Bích Huệ hay Đan Phong? Anh lại bắt em phải quên Hiểu Sương chứ? Được rồi, nếu anh không muốn giúp thì thôi, em một mình đi tìm vậy. Em sẽ đi tìm Hiểu Sương. Giang Hạo quay người đi về phía cửa rồi nói tiếp, em không cần anh giúp nữa đâu, không có anh em rồi cũng sẽ tìm được Hiểu Sương cho xem. Em tin vào khoa học, sẽ không có một cái gì tự nó biến mất trong cõi đời này. Giang Hoài vội chạy theo nắm lấy tay Hạo giữ lại, chàng kéo Hạo trở vào nhà, ấn em ngồi xuống ghế, nghẹn giọng nói, em hãy ngồi yên đây đợi anh sẽ mang Hiểu Sương về cho em, nhưng em phải hứa với anh là không bỏ đi nha. Hạo ngạc nhiên nhìn Hoài, chắc chắn là anh sẽ mang cô ấy về đây. Đúng, anh sẽ làm được, em tin đi. Và Hoài không nhìn Hạo, chàng xông ngay ra khỏi phòng.